Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1531, Cửu đại gia sĩ nhục, ai cũng không ngờ rằng kết cục sẽ là như vậy, đường đường công Tôn Hùng cũng là một chân muốn nhảy vào vực cảnh tầng thứ 5 cường đồng lứa cường giả, dĩ nhiên là bại như vậy thê thảm. Khi công Tôn Hùng tại danh gia mấy cái con em dưới sự hỗ trợ hồi thần lại sau, mới phát hiện trên người đã trọng thương, vô lực tái chiến. A, công Tôn Hùng cuồng nộ ngửa mặt lên trời kêu to, thanh âm chấn động bốn phía, lộ ra một loại thật sâu không cam lòng. Tiểu tử kia quá quỷ dị, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhất định phải cẩn thận. Mọi người sắc mặt ngưng trọng ngốc trệ, Cửu đại gia người biến sắc, pháp gia mặt người sắc càng là âm u khó coi. Ở đây tuyệt đối không có kẻ ngu si, thời khắc này cũng đều nhìn ra, kia tiểu tử cuồng vọng tuyệt đối cũng có cuồng vọng tư cách, rất là quỷ dị, thậm chí có cố ý giả heo ăn thịt hổ hiềm nghi. Nhưng không ai có sợ hãi, bọn họ chẳng qua là cẩn thận đối đãi. Bọn họ là cửu đại gia bên trong kiệt xuất trẻ tuổi thế hệ, tự có ngạo khí, tiểu tử kia cường thịnh trở lại, lại quỷ dị, chẳng lẽ còn có khả năng một mực tiêu hao đi xuống sao? Nhìn bộ dạng, tiểu tử kia cũng tuyệt đối là không tiếp tục chống đỡ được. Bốn phía quang mang khôi phục, chứng võ đài trên, Đỗ Thiếu Phủ ngạo nghễ mà đứng, chiến y nhuốm máu, khí tức nhìn như uể oải. Bốn phía có cửu đại gia người mở miệng, có pháp gia vây xem người cắn răng, A-di-đà Phật. Cái thứ ba Phật gia Hằng Như Thị leo lên chứng võ đài, miệng truyền bá Phật hiệu, nhưng vừa vào sân chính là Phật quang rọi khắp nơi, ra tay toàn lực, Phật ảnh tầng tầng lớp lớp, Phật châu Phật khí bay vút. Đỗ Thiếu Phủ ra tay, trái tránh phải chợt hiện, một mực bị áp chế không có hoàn thủ chi lực, phốc. Bất quá thời khắc này, mọi người đối với kia tiểu tử cuồng vọng, cũng lại không nguyên bản khinh thường cùng coi thường, thậm chí là chấn động không ngớt. Đỗ Thiếu Phủ liên tiếp lần lượt Hằng Như Thị số chưởng, miệng phun máu tươi, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, cũng càng ngày càng vô pháp chống đỡ tiếp. Nhưng đến sau cùng, bốn phía hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, Đỗ Thiếu Phủ trò cũ làm lại, vận dụng linh lô phù đỉnh. Thời khắc này kia bốn màu linh lô phù đỉnh, uy năng so lên lúc trước Đỗ Thiếu Phủ thúc giục thời gian, không biết muốn cường hoành trên nhiều ít, hung hăng đối chàng Hằng Như Thị. Hằng Như Thị quanh thân Phật ảnh tầng tầng lớp lớp, phạm âm không ngừng, thôi động đầy trời Phật ảnh trấn áp Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ linh lô phù đỉnh bên trong nóng rực hỏa diễm vịt mà ra, hóa thành biển lửa, đốt luyện đầy trời Phật ảnh. Thứ tám cái, Âm Dương Gia Trâu Văn An lên sân khấu. Đây là một hồi kinh người quyết đấu, chấn động bốn phía. Nhưng sau cùng, mọi người nhìn thấy, kia tiểu tử cuồng vọng dĩ nhiên là thôi động một loại bí pháp, hóa thành một cổ phong bạo nguyên thần công kích, đem Hằng Như Thị ảnh hưởng, sau đó lấy linh lô phù đỉnh, trực tiếp trọng thương Hằng Như Thị. Hằng Như Thị thất bại, té xuống chứng võ đài. Đỗ Thiếu Phủ máu me đầm đìa, chiến y nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch, tự hồ đã là chân chính không có sức tái chiến. Kiên trì a. Chứng võ đài dưới, Chu Dự tự hồ là cảm giác được đối phương cũng không có ra tử thủ, bằng không vừa mới hắn sẽ làm bị thương càng nặng. Vu Bộ Phàm, Mục Ngọc Minh chờ nắm chặt song quyền, phản phất thời khắc này là bọn hắn đang đại chiến. Cái thứ tư đạo gia quan liễm giận lên sân khấu, là Nhân Tôn Thiên Tư, bực nào uy vũ, ra tay nương theo phong lôi, tay cầm càng khôn, toàn lực trấn áp Đỗ Thiếu Phủ. Chứng võ đài trên, Đỗ Thiếu Phủ dáng người lung lay, trong mắt khiếp lại, bỗng nhiên, trong mắt màu trắng thần mang tuôn trào, một cổ hùng hậu khí thế đột nhiên khuếch tán mà mở. Cùng lúc đó, Lục Thiếu Du trong tay bắt ra thủ ấn, trong tay phải đột nhiên ngưng tụ thành một thanh kim sắc trường đao, xì xì xì. Mà kết quả cuối cùng, tại nhìn tựa như vô cùng hung hiểm trong, vẫn là Mặc Lê thất bại, Đỗ Thiếu Phủ thắng lợi. Thân đao lưu xuyến một mảnh thần dị quang mang cùng phù văn, một cổ ác liệt khí thế theo thân đao khuếch tán, làm cho bốn phía không gian nổi lên kịch liệt gợn sóng. Đao hồn kỹ chi đao hồn trảm, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, trong tay bóng đao xẹt qua hư không, mang theo một mảnh tàn ảnh, không khí chung quanh trong bị đè ép khoe khoang tài giỏi nhuệ tiếng xé gió, không ngừng cắt vỡ hư không. Mỗi một đạo bóng đao bổ ra, đều sẽ gây nên không gian chấn động, càng là khiếp người linh hồn. Đây là đao hồn kỹ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Mời xem dị thế linh vũ thiên hạ Đỗ Thiếu Phủ theo sư phụ thánh thủ linh tôn trong thiên linh lục sau cùng đoạt được. Cùng trên đời này nguyên thần thủ đoạn có một số bất đồng, nhưng là một loại công kích nguyên thần thủ đoạn. Tiếp theo, Đỗ Thiếu Phủ nghiên cứu qua, sau cùng thật đúng là thành công. Này đao hồn kỹ chính là dùng huyền khí cùng nguyên thần lực lượng ngưng tụ thành đao, công kích bá đạo, thay đổi thất thường, nếu như tu luyện tới sau cùng, có khả năng không vật không xuyên, không vật không phá, thậm chí cách hư không đều có thể chém nát đối phương nguyên thần, tuyệt đối bá đạo không gì sánh được, đáng sợ bóng đao, như là chuyên môn khắc chế linh hồn, trong lúc mơ hồ mang theo sấm vang chớp giật, hồ quang điện bốn phía, khuếch tán một cổ uy thế kinh khủng, để cho bốn phía cường giả cũng vì đó run rẩy. Thật là đáng sợ nguyên thần thủ đoạn công kích, tiểu tử kia thủ đoạn thật đúng là tầng tầng lớp lớp a, đáng sợ kia đao mang, gây nên chứng võ đài dưới quảng trường truyền ra kinh hô, ở đây đều không phải là hạng người bình thường, càng là có thể cảm giác được đao mang kia đáng sợ, không chỉ có thể trảm nhục thân, càng thêm có khả năng trảm nguyên thần, bốn phía có cửu đại gia người mở miệng, có pháp gia vây xem người cắn răng, Quan Liễm giận bại, thua ở này nguyên thần dưới sự công kích, khiến người ta kinh thán cùng tiếc hận. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác, tự hồ vừa mới chỉ kém một chút, Quan Liễm giận có thể chiến thắng kia tiểu tử cuồng vọng. Cái thứ năm, Nho Gia Mạnh Vô Dật lên sân khấu, đóng ngoặc vuông. Này Mạnh Vô Dật vừa ra tay, để không gian vặn vẹo, phù văn bao phủ, một cổ hơi thở nóng bỏng dâng lên, nóng rực cùng bá đạo cùng tồn tại, tỏa ra chí cường uy áp, đem bốn phía phá hủy, có thể làm cho không gian sụp đổ, khiến người ta run sợ. Đao hồn kỹ chi đao hồn quan nhận. Mỗi một đạo kim sắc đao mang tự hồ cũng là có đâm xuyên không gian chi lực, hội tụ vào một chỗ, bao phủ toàn bộ không gian, uy thế đã qua khủng bố tới cực điểm. Đỗ Thiếu Phủ tại lung lay trong tìm được cơ hội, một đạo tiếng quát khẽ phun ra, trong tay ngưng tụ đao mang, thủ ấn hướng về phía trước nhất họa, giống như ở trước người bôi qua một đạo loan nguyệt ưu mỹ đường cong, hóa thành một đạo trăng tàn kim đao cắt vỡ hư không. Một đao này công kích rất là ưu mỹ, đao mang mang theo một mảnh động nhân tàn ảnh, giống như sao băng kéo thật dài quang mang cái đuôi xẹt qua hư không, lập tức hung hăng cắt vào Mạnh Vô Dật. Khi này một đạo đao mang xuất hiện, khi Mạnh Vô Dật không biết là cảm giác được cái gì, trên mặt một mảnh trắng bệch, đôi mắt cũng theo đó hơi đình trệ. Động nhân trăng tàn kim đao nhẹ nhàng một đao liền chém nát Mạnh Vô Dật trên người phòng ngự, phù văn vỡ vụn, năng lượng kinh khủng ba động bạo động mà lên. Hư hư, khi đáng sợ đao mang dưới, quảng trường bốn phía kinh hô không ngớt. Một cổ ác liệt vô biên lực lượng khuếch tán mà mở, liền không gian xung quanh đều ở đây sinh sinh nổ tung, đạp đạp, Mạnh Vô Dật thân thể cấp tốc lão đảo bạo lui, thẳng đến trụy lạc chứng võ đài, trắng bệch trên khuôn mặt, mi tâm thời khắc này nhiều chỗ một đạo nhợt nhạt vết máu, kém một bước, Mạnh Vô Dật sẽ bị chém nát mi tâm, kia tiểu tử cuồng vọng lần thứ hai thắng lợi, bốn phía quảng trường một góc là ngừng thở, người này thật muốn quét ngang cửu đại gia sao. Thứ sáu, pháp gia Lý Sở Nhai lên sân khấu. Ngươi muốn trả giá thật lớn, Lý Sở Nhai cường thế ra tay, ác liệt mà bá đạo, gió nổi mây phun, để cho bốn phía thiên hôn địa ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Này Lý Sở Nhai cũng vận dụng pháp khí, hừng hực quang mang còn như thiểm điện xẹt qua hư không, từng đạo công kích như là ngân xà cự mãng hoành không, xé rách hư không, đen như nước sơn không gian, chỉ có một người hào quang rực rỡ, giống như thần tích, đao hồn kỹ chi đao hồn không nguyên diệt. Này Lý Sở Nhai trong vực cảnh chỉ có một bước, gặp gỡ ngoại giới vực cảnh, cũng tuyệt đối dám chính diện đối kháng, đao hồn kỹ chi đao hồn không nguyên diệt, Đỗ Thiếu Phủ lúc này đây không có thoái nhượng, trực tiếp đối kháng, trong tay lần thứ hai ngưng tụ kim sắc đại đao, hóa thành đầy trời một mảnh kim sắc quang nhận tức khắc phá không mà ra, một đao này so lên một đáng sợ kim sắc đao mang giống như kim sắc mưa xối xả, quang nhận phá không mà ra, kèm theo vô số đao mang trùng tiêu, chiếu rọi đen như nước sơn không gian giống như diệu nhật mọc lên ở phương đông. Người này thật muốn quét ngang cửu đại gia sao? Hư hư hư hư, u u. Mỗi một đạo kim sắc đao mang tự hồ cũng là có đâm xuyên không gian chi lực, hội tụ vào một chỗ, bao phủ toàn bộ không gian, uy thế đã qua khủng bố tới cực điểm. Gào thét kim sắc quang nhận đầy trời đè ép, phô thiên cái địa, lấy một loại tốc độ nhanh như tia chớp mang theo bá đạo chi thế, lập tức liền bao khỏa hướng Lý Sở Nhai. Này đáng sợ đao mang bá đạo cường thế, nhưng đáng sợ nhất là xen lẫn một cổ nguyên thần lực công kích tàn phá bừa bãi, lộ ra hồ quang điện, chỉ cần là tiết ra ngoài kinh khí, đều có thể trực tiếp đâm xuyên hư không. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác, tự hồ vừa mới chỉ kém một chút, Quan Liễm giận có thể chiến thắng kia tiểu tử cuồng vọng. Đây rốt cuộc là nguyên thần công kích vẫn là võ kỹ, thủ đoạn này thật đáng sợ, có khả năng khắc chế nguyên thần. Khi đáng sợ đao mang dưới, quảng trường bốn phía kinh hô không ngớt, ào ào, chứng võ đài trên. Này đối chàng trong, lớn như vậy không gian đều là tại như vậy năng lượng đáng sợ va chạm dưới, sau đó trực tiếp trở nên vặn vẹo, toàn trường nhìn soi mói, Chu Dự bỗng nhiên cảm giác được áp lực lớn lao. Sau đó chứng võ đài trên, mắt trần có thể thấy, Lý Sở Nhai thế công bị phá hủy, trên người phòng ngự bị này rậm rạp quỷ dị kim sắc quan nhận cắt vỡ, phốc, máu tươi phun ra, tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Sở Nhai trên người máu me đầm đìa, mi tâm xuất hiện vết máu, một cánh tay bị đồng thời chém đứt, ầm, Đỗ Thiếu Phủ một cước đem thân thể đá xuống chứng võ đài, vừa mới Lý Sở Nhai thúc giục một kiện pháp khí, cũng bị Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp cưỡng ép phong ấn nguyên thần liên lụy, sau cùng không chút khách khí trực tiếp thu tiến tự mình trong túi càn khôn. Đây rốt cuộc là nguyên thần công kích vẫn là võ kỹ. Thứ sáu, Lý Sở Nhai vẫn như cũ thất bại. Mọi người sắc mặt ngưng trọng ngốc trệ, cửu đại gia người biến sắc, pháp gia mặt người sắc càng là âm u khó coi. Tiếp theo, bốn phía quang mang khôi phục, chứng võ đài trên, Đỗ Thiếu Phủ ngạo nghễ mà đứng, chiến y nhuốm máu, khí tức nhìn như uể oải, mặt da mặt lê lên sân khấu, khí tức cũng không cường thế, cũng không bá đạo, lộ vẻ rất là bình thản, trên người phù văn lập lòe, nhưng là trong vô hình tràn ngập ra một cổ hùng hậu liên miên khí thế. Tiểu tử kia quá quỷ dị, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhất định phải cẩn thận, ngươi thật giống như thật tiêu hao không ít, ngươi xuất thủ trước đi. Mặt lê đứng tại chứng võ đài trên, bình tĩnh không lay động, đôi mắt thâm thúy, tự có một cổ siêu nhiên khí thế, giống như bàn thạch, làm cho không người nào hình trong muốn đối mặt một cổ đáng sợ áp lực. Mặt gia thế nhưng Tư Mã Mộc Hàm nhà bà ngoại, Đỗ Thiếu Phủ đã từng tại trên thiên hoang đại lục thấy qua mặt lê, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không có khách khí, vẫn là dẫn đầu ra tay. Mà kết quả cuối cùng, tại nhìn tựa như vô cùng hung hiểm trong, vẫn là mặt lê thất bại, Đỗ Thiếu Phủ thắng lợi. Cùng lúc đó, Lục Thiếu Du trong tay bắt ra thủ ấn, trong tay phải đột nhiên ngưng tụ thành một thanh kim sắc trường đao. Lấy thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ tu vi cùng thực lực, coi như là trong tối ẩn giấu, người ở chỗ này sợ là cũng nhìn không ra tới. Thứ tám cái, Âm Dương gia Châu Văn An lên sân khấu, sau cùng tại một tràng tiếng thổn thức trong, mắt nhìn Châu Văn An sẽ phải thắng lợi. Nhưng là tại không thể tưởng tượng nổi trong bị Đỗ Thiếu Phủ xoay chuyển, lấy nguyên thần công kích đem đánh bại, để cho Châu Văn An thật lâu không có hồi thần lại. Cái cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ toàn thân máu me đầm đìa, đứng tại chứng võ đài trên, cũng đã là lung lay sắp đổ, nhưng vẫn là ngẩng đầu ưỡn ngực, rất là cuồng vọng. Sau cùng tại một tràng tiếng thổn thức trong, mắt nhìn Châu Văn An sẽ phải thắng lợi, nhưng là tại không thể tưởng tượng nổi trong bị Đỗ Thiếu Phủ xoay chuyển, lấy nguyên thần công kích đem đánh bại, để cho Châu Văn An thật lâu không có hồi thần lại. Người này thật muốn quét ngang cửu đại gia sao? Quảng trường bốn phía kinh thán, đã bắt gia thất bại, nếu như cái cuối cùng còn thất bại, vậy hôm nay thế nhưng cửu đại gia đều bị đánh bại a. Khi cái cuối cùng, nông gia Chu Dự lên sân khấu, toàn trường nhìn soi mói, Chu Dự bỗng nhiên cảm giác được áp lực lớn lao, ầm, lấy thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ tu vi cùng thực lực, coi như là trong tối ẩn giấu, người ở chỗ này sợ là cũng nhìn không ra tới. Sau cùng một hồi quyết đấu ngay từ đầu chính là kinh tâm động phách, Chu Dự ra tay thủy chung bình ổn, tinh khí thần như hồng, cũng không tự phụ, nhưng tự có một cổ khí thế cường hãn. Phốc, Đỗ Thiếu Phủ liên tiếp hộc máu, một mực bị áp chế, không có hoàng thủ chi lực, tiểu tử kia đã là nỏ mạnh hết đà, rốt cục muốn bại, liên tiếp thắng mười mấy tràng, tiểu tử kia cũng khiêng không được. A Di Đà Phật, bốn phía quảng trường nghị luận, mọi người đều cảm giác được kia tiểu tử cuồng vọng rốt cục khiêng không được, sợ là sẽ phải thua trận, đặc biệt nông gia con em càng là vui vẻ, nếu như Chu Dự có khả năng thắng lợi, tuy rằng chiếm không ít tiện nghi, này dù gì cũng là coi như là áp mặt khác bác gia mặt mũi, này một nhường một chút nông gia tại cửu đại gia trong coi như là rút được thứ nhất. Bất quá thời khắc này, mọi người đối với kia tiểu tử cuồng vọng, cũng lại không nguyên bản khinh thường cùng coi thường, thậm chí là chấn động không ngớt, một cái có khả năng thắng liên tiếp mười mấy tràng, đánh bại tám đại gia đỉnh tiêm trẻ tuổi thế hệ thanh niên, ai còn dám coi thường, gào gừ, kia tiểu tử cuồng vọng lần thứ hai thắng lợi, bốn phía quảng trường một góc là ngừng thở, nhưng liền tại sau cùng Chu Dự chỉ lát nữa là phải thắng lợi lúc, chứng võ đài trên tình thế đột biến, một cổ đáng sợ linh hồn phong bạo tịch quyển mà ra, mảng lớn thú năng thôi động, rít gào mà ra, kia Đỗ Thiếu Phủ giống như là đột nhiên khô một tỏa ra sinh cơ, khí tức lần thứ hai nhảy lên tới đỉnh phong, thậm chí so lên ngay từ đầu còn mạnh hơn vài phần, không tốt tiểu tử kia vận dụng bí pháp, có khả năng cưỡng ép khôi phục, thậm chí trong thời gian ngắn tăng cao tu vi, bốn phía đột nhiên kinh thán, chợt nổi lên ba động, phanh phanh, bốn phía quang mang khôi phục, chứng võ đài trên, Đỗ Thiếu Phủ ngạo nghễ mà đứng, chiến y nhuốm máu, khí tức nhìn như uể oải, nhưng hết thảy quá nhanh, Chu Dự bị sáng chế, bay thẳng ra làm chứng võ đài, miệng phun máu tươi, bất quá tựa hồ thương không phải quá nặng. Chứng võ đài dưới, Chu Dự tự hồ là cảm giác được đối phương cũng không có ra tử thủ, bằng không vừa mới hắn sẽ làm bị thương càng nặng. Ta bại, Chu Dự không biết làm sao, thần sắc có một số tịch mịch cùng đắng chát, hắn đường đường nông gia trong cùng thế hệ coi như là không yếu, nhưng là không nghĩ tới hôm nay thua ở một cái ngoại giới linh phù sư trong tay, còn bại như vậy tả tơi cùng không biết làm sao. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mọi người ngạc nhiên, người này thật muốn quét ngang cửu đại gia sao? Cửu đại gia người đều là trầm mặc, ánh mắt phức tạp, đến tận đây, hôm nay cửu đại gia người toàn bộ thất bại, xa luân chiến dưới, cửu đại gia đại biểu tại ngoại giới cùng thế hệ trước mặt, còn thất bại thảm hại, đây là sỉ nhục a. Có cửu đại gia thanh niên nam nữ cắn răng, oán hận không ngớt, mặc kệ bọn họ thừa không thừa nhận, cái này cũng tuyệt đối là cửu đại gia sỉ nhục. Bốn phía quảng trường nghị luận, mọi người đều cảm giác được kia tiểu tử cuồng vọng rốt cục khiên không được, sợ là sẽ phải thua trận. Ta chiến vô bất thắng, là chiến thần, bảo vật hết thảy đều là của ta. Chứng võ đài trên, Đỗ Thiếu Phủ chiến y nhuốm máu, khóe môi nhếch lên máu tươi, nhưng không thèm để ý chút nào, đầy mắt đều là tại chứng võ đài trên kia một đống bảo vật. Chương 1532, Bàn Long chiến thần giáp, tên kia đáng trách a, nhanh thông tri cường giả đến đây trừng trị hắn, quá đáng trách, đây là toàn bộ cửu đại gia sỉ nhục. Bốn phía các đại gia trẻ tuổi thế hệ nhìn chứng võ đài trên Đỗ Thiếu Phủ, không khỏi là hận nghiến răng, tiểu tử kia rốt cuộc là người nào, là yêu vực người tới sao, vẫn là thú vực, tiểu tử kia không tầm thường. Bốn phía xa xa, không ít pháp gia cường giả cùng lão giả tới không ít, rất xa nhìn chứng võ đài, cũng ở đây hỏi dò hỏi thăm, ánh mắt đều rất là chấn động, nghe nói tiểu tử kia tự xưng chiến thần, hôm qua tự thiên không thành bên trong một chiêu đánh bại Tần Triết, có người nói ra Đỗ Thiếu Phủ lai lịch, có khả năng ở trên trời thành nội một chiêu đánh bại Tần Triết, cũng một đêm để cho pháp gia không ít người biết được tin tức, suy cho cùng vậy đại biểu một cái không sai hạt giống, nói không chừng đến lúc đó có khả năng có trọng dụng, pháp gia cũng có chút coi trọng, ta có thể cùng ngươi đánh một trận, bất quá ngươi trước tiên cần phải muốn đem này Bàn Long chiến thần giáp giam tại chứng võ đài trên mới được, ha ha ha ha, cửu đại gia người quả nhiên không gì hơn cái này, tiểu huynh đệ không hổ là chiến thần, có tiếng cười to truyền ra, tại vây xem người trong, có một đám hung hãn khí tức hội tụ trong đám người, một thanh niên cười to ngang qua mà ra, giọng nói đối với cửu đại gia người cũng không có nhiều khách khí, là hắn, Mang Thứ, nghe nói hắn là long tộc chi mạch trong nhai tí, nhất mạch bên trong, trẻ tuổi thế hệ trong mạnh nhất tồn tại, lúc này đây long tộc người tới trong người cầm đầu một trong, có khả năng lực áp chân long hậu duệ, theo kia thanh niên xuất hiện, có người nói ra kia thanh niên lai lịch, hắn là trong long tộc bất phàm người. Nguyên do ngay cả cửu đại gia cũng dám không khách khí, Đỗ Thiếu Phủ nhìn hướng kia thanh niên, cảm giác được kia thanh niên khí tức trên người, cũng nghe đến bốn phía có người nghị luận, người nọ tới từ long tộc, ánh mắt liếc kia thanh niên một mắt, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng nói, ta vốn chính là chiến thần, chiến vô bất thắng, lẽ nào ngươi còn muốn khiêu chiến ta sao, bất quá hôm nay ta đã mệt, đổi ngày tái chiến đi, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lập lòe, một bộ sẽ phải thu lên bảo vật rời đi bộ dạng. Long tộc thanh niên Mang Thứ ánh mắt bôi qua ba động, mặt mang dáng tươi cười, vung tay mà ra, một đạo lưu quang tức khắc lướt ra, sau cùng tại chứng võ đài trên hóa thành nhất phiến ống ánh quang mang, ngao, o, o, quang mang lưu động, hào quang lập lòe, kèm theo rực rỡ phù văn, tại chứng võ đài trên không còn như là thác nước trút xuống xuống, kèm theo rồng ngâm thanh âm vang vọng bốn phía, sau cùng kia nhất phiến ống ánh quang mang từ từ hiển lộ ra một bộ đầy đủ chiến giáp, kim quang rạng rỡ. Uy vũ bất phàm, uy năng ép lên thiên địa, kia một bộ chiến giáp, như là ẩn chứa chí tôn đại đạo tại trong, khiến người ta nhìn trên một mắt cũng hồn phách đều run rẩy. Ngao, o, o, đóng ngoặc vuông, chiến giáp phát ra rồng ngâm thanh âm, xoay quanh ra một đầu kim sắc cự long hư ảnh, phản phất là một đầu chân chính kim long xuất thế, long uy hạo đảng, phủ kính thương khung, sau cùng khổng lồ kia kim long hư ảnh chiếm giữ vượt ngang tại toàn bộ trên quảng trường, để cho bốn phía gió nổi mây phun. Mang đến sấm vang chớp giật, đây chỉ là một kiện chiến giáp trên hư ảnh, liền dẫn phát dị tượng, càng kinh người hơn là kia chiến giáp phía trên, như là có một cổ bất diệt long uy, khiến người ta còn như đối mặt một đầu viễn cổ chân long, kia đáng sợ uy áp dưới, bốn phía thành phiến nhân thân thể phát run, có người thậm chí là trực tiếp tê liệt trên mặt đất, khó mà chống đỡ kia đáng sợ uy áp, ở trong sân một chút võ tôn cùng bát tinh linh phù sư cũng khó thụ thừa nhận kia uy áp, đều là sắc mặt trắng bệch, thân thể run run. Đặc biệt thú tôn tu vi, càng là không thể chịu đựng chống đỡ, suýt nữa muốn quỳ sát xuống, thẳng đến kia chiến giáp trên kim long hư ảnh tiêu thất, vi áp lúc này mới yếu bớt không ít, trời ạ, đó là Bàn Long chiến thần giáp, long tộc nhai tí nhất mạch trấn mạch chi bảo, dĩ nhiên là giao cho Mang Thứ. Có pháp gia lão giả cùng cường giả, tức khắc nhận ra kia một kiện chiến giáp lai lịch, cũng nhịn không được vì đó kinh ngạc thốt ra. Chiến y tốt, đây là trọng bảo. Đỗ Thiếu Phủ chân chính đôi mắt phát sáng, chăm chú nhìn chòng chọc kia trôi nổi ở trên hư không trên chiến giáp phía trên, không hề che giấu chút nào ánh mắt nóng rực, cảm giác kia một bộ chiến giáp trên khí tức, thời khắc này cũng chân chính làm cho Đỗ Thiếu Phủ hải hùng khiếp vía. Tiểu huynh đệ, đây là ta tộc bảo vật, gọi là Bàn Long Chiến Thần Giáp, cùng ngươi chiến thần tên thế nhưng một đôi trời sinh a, chính là tộc ta Kim Long nhất mạch đời trước cởi ra 108 vạn chiếc vảy rồng luyện chế mà thành. Những thứ kia đời trước là thủ hộ tộc ta đặc ý luyện chế, lấy vảy rồng là quần áo, gân rồng là tuyến, sau cùng luyện chế thành món này chiến giáp, là thượng phẩm đỉnh phong pháp khí, đồn đãi có cơ hội trở thành thánh khí. Nói lên kia một kiện chiến giáp, Mang Thứ cũng lộ ra vẻ tự hào, đó là nhai tí nhất mạch trọng bảo, thân là trong tộc nhất là xuất chúng năm cường đồng lứa đại biểu, hắn lúc này đây mới có tư cách mang ra khỏi, chính là vì có khả năng tại pháp gia đại phóng dị thải, lực áp cùng thế hệ. Này cái gì Bàn Long Chiến Thần Giáp thực là không tồi, có chiến thần tên, cùng ta cũng vậy một đôi trời sinh a, ngươi muốn tặng cho ta sao? Chứng võ đài trên, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt không hề che giấu chút nào nhìn hướng kia Mang Thứ, một bộ thấy bảo mắt mở bộ dạng, nước miếng đều nhanh muốn chảy ra, cái này mà, ha ha, Mang Thứ mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, khuôn mặt mang theo vui vẻ, tựa như cười không phải cười, nói, này Bàn Long Chiến Thần Giáp cũng là tộc ta bảo vật, khẳng định không thể tùy tiện đưa. Bất quá tiểu huynh đệ lực chiến cửu đại gia, liên tiếp thắng lợi, này thực lực và khí phách, để cho ta cũng tâm sinh ngưỡng mộ kính phục chi tình, nhất thời lòng ngứa ngáy, rất muốn cùng tiểu huynh đệ luận bàn một chút, chỉ cần ta cùng ngươi luận bàn, này Bàn Long Chiến Thần Giáp sẽ đưa cấp ta sao, không thành vấn đề. Đỗ Thiếu Phủ vội vàng gật đầu, ánh mắt một mực mang theo nóng rực tại nhìn chằm chằm kia chói mắt phù văn bao khỏa, phóng thích long uy Bàn Long Chiến Thần Giáp trên. Chấm than ngoặc kép. Chuyện này Mang Thứ sững sờ, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, không lưu dấu vết bôi qua một chút khinh thường, nhưng không lưu dấu vết, lặng yên dẹp loạn không thấy. Sau đó Mang Thứ vẫn là mang theo vui vẻ, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, tỷ thí này trong, cũng có thể thêm chút tiền đặt cược mới có ý tứ. Nếu như đến lúc đó ta bại, này Bàn Long Chiến Thần Giáp chính là tiểu huynh đệ, tin tưởng tiểu huynh đệ sau này nhất định có thể làm cho này Bàn Long Chiến Thần Giáp đại phóng dị thải, bất quá ta nếu như vạn nhất vận khí tốt thắng lợi. Tiểu huynh đệ vừa mới thắng một đống bảo vật, kia cũng là của ta, nói vậy ta đây một kiện Bàn Long Chiến Thần Giáp, so lên những thứ kia đồng nát sắt vụn tới, thế nhưng cường nhiều. Nghe Mang Thứ, Tô Hạo Huy, Công Tôn Hùng chờ sắc mặt âm u, lại còn nói bọn họ trung phẩm pháp khí là đồng nát sắt vụn, này nói rõ là tại tổn hại bọn họ. Bất quá nhìn kia một kiện Bàn Long Chiến Thần Giáp, Tô Hạo Huy chờ còn thật là có chút nói không ra lời, bọn họ xuất ra những thứ kia trung phẩm pháp khí, cũng là trên người một mực vô dụng nguyên do thu tập, tuy rằng thứ thiệt trung phẩm pháp khí, nhưng không coi là trung phẩm pháp khí trong đỉnh phong, cùng kia long tộc nhai tí nhất mạch trọng bảo so sánh với, tự nhiên là còn kém rất rất xa. Bọn họ móc ra kia một đống bảo vật cộng lại, đủ để chấn động cửu châu, để cho ngoại giới các đại thế lực lão tổ tranh đoạt đầu rơi máu chảy, nhưng đích xác cũng còn chưa phải như kia một kiện Bàn Long Chiến Thần Giáp, kia Mang Thứ vô sĩ a, đây là nói rõ muốn dẫn tiểu tử kia đánh một trận. Thắng bảo vật, đồn đãi Mang Thứ tựa hồ sớm đã là thú vực sơ đăng đi, hắn hiện tại nhúng tay, thật đúng là không biết xấu hổ a. Tiểu tử kia phỏng chừng cũng chân chính tinh bị lực tẩn, liền chiến mười mấy tràng, coi như là chân chính chiến thần cũng muốn hư thoát đi. Vừa mới tiểu tử kia nhất định là thôi động bí pháp gì, sợ là cũng kiên trì không bao lâu. Mang Thứ đây là cố ý xuất ra Bàn Long Chiến Thần Giáp a, biết tiểu tử kia thấy bảo mắt mở, nguyên do dưới đại giới tiền. Muốn mê hoặc tiểu tử kia đồng ý đánh một trận, bốn phía các đại gia cùng các đại thế lực vây xem người nghị luận, ở đây không có kẻ ngu si, đều có thể nhìn ra kia Mang Thứ dụng ý hiểm ác gian trá. Nếu như Mang Thứ thật đánh bại tiểu tử kia, sau này sợ là long tộc liền trắng trợn tuyên bố, long tộc lực áp chúng ta cửu đại gia. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Bốn phía tiếng nghị luận, làm cho Mang Thứ sắc mặt từ từ âm u, tức khắc mở miệng, nói, các ngươi cửu gia người có khả năng an tĩnh một chút sao, thủ hạ bại tướng hà tất líu ríu, thắng không người khác, lẽ nào cũng chỉ sẽ xính miệng lưỡi không thành, ồn ào, được lắm Mang Thứ, hỗn đảng này. Bốn phía nghe vậy, tức khắc chớ không phải là sắc mặt khó coi không vui, nhưng bốn phía tiếng nghị luận, cũng thật đúng là ngừng lại, cứ việc bốn phía cửu đại gia mặt người sắc không vui, Mang Thứ cũng không lưu ý, cửu đại gia là cường đại, nhưng long tộc cũng không quan tâm cửu đại gia. Mang Thứ sắc mặt tiếp tục ngây ngốc dáng tươi cười, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, tiểu huynh đệ suy tính thế nào, ta có thể cùng ngươi đánh một trận, bất quá ngươi trước tiên cần phải muốn đem này bàn long chiến thần giáp giam tại chứng võ đài trên mới được. Đỗ Thiếu Phủ nhìn như cực kỳ xoắn xuýt không ngớt bộ dạng, sau cùng hung hăng cắn răng gật đầu, cũng rất sợ là đến lúc đó Mang Thứ sẽ đổi ý. Chương 1533, Bác Tinh Linh Phù Sư, ta sớm thì không phải là, Mang Thứ tự hồ đang mài dũa, có một số do dự, nhưng sau cùng nhìn Đỗ Thiếu Phủ kia một bộ thấy bảo mắt mở bộ dạng, khinh thường, ánh mắt mắt lộ ra vui vẻ, vung tay dương lên, bàn long chiến thần giáp rơi vào chứng võ đài trên, gật đầu nói, được, ta đáp ứng ngươi, đâu có, Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, thủ ấn ngưng kết, trực tiếp quang minh chính đại bố trí một đạo phong ấn cấm chế rơi vào kia một bộ bàn long chiến thần giáp trên, vậy thì đánh một trận đi, ta rất chờ mong a. Mang Thứ cười, nụ cười trên mặt đã bắt đầu có một số biến hóa, bất phàm dáng người hoành không trực tiếp trên chứng võ đài, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, cái gọi là chiến thần, cũng chỉ là cửu đại gia chiến thần đi, ở trước mặt ta nhưng là không cách nào được xưng chiến thần a. Đại chiến mười mấy tràng, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cho người cảm giác, nơi đó có bất kỳ tiêu hao bộ dạng, quả thực giống như là chơi một ngày đùa nghịch. Mang Thứ lộ ra răng nanh, đối mặt với Mang Thứ thái độ chuyển biến, bốn phía không ai sẽ kỳ quái. Bọn họ sớm liền trong lòng hiểu rõ, chẳng qua là cảm thán tiểu tử kia lúc này đây thật là trồng vào đi, đáng tiếc kia tiểu tử cuồng vọng sau cùng thua ở Mang Thứ trong tay, để cho cửu đại gia từ đó về sau tại Long tộc trước mặt muốn hổ thẹn. Ta gia a, ngươi thì sẽ không thế nhịn một chút sao, đây chính là Long tộc cường giả a. Mục Ngọc Minh cùng Vu Bộ Phàm chờ đã lần nữa không biết làm sao, tên kia đã thắng liên tiếp mười mấy tràng, đánh bại cửu đại gia cùng thế hệ người kiệt xuất, nhưng sau cùng dĩ nhiên là còn không biết dừng, sau cùng chiến y rung lên, đứng chắp tay, nghênh ngang mà đi. Đối với Mang Thứ thái độ chuyển biến, Đỗ Thiếu Phủ tự hồ cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, mắt nhìn kia Mang Thứ, trên khuôn mặt thần sắc cho người ta một loại ngây thơ sáng lạng cảm giác, nhìn Mang Thứ, khuôn mặt mang theo vui vẻ, nói, ta quên mất nói cho ngươi biết, ta cho tới bây giờ sẽ không có đem Long tộc để ở trong lòng qua, thuần huyết Long tộc đều giống nhau, huống chi ngươi tự hồ vẫn chỉ là tạp Long một đầu đi, ngươi lặp lại lần nữa. Mang Thứ vừa mới còn lộ ra nụ cười khuôn mặt, bỗng nhiên biến sắc, bao quát Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt như đao, đôi mắt phục ra hàn quang. Ta nói sai sao, ngươi không phải thuần huyết Long tộc, không phải là tạp Long sao? Đỗ Thiếu Phủ một mặt chất phát nhìn Mang Thứ, nghiêm túc, ta cũng vậy, thật cho tới bây giờ sẽ không đem Long tộc để vào mắt, ta thật tâm không muốn lừa dối ngươi a, bất quá ta gần người nhất bên không có tọa kỵ, bằng không ta ủy khuất một điểm, cho ngươi miễn cưỡng làm ta tọa kỵ được, làm sao? Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, thủ ấn ngưng kết, trực tiếp quang minh chính đại bố trí một đạo phong ấn cấm chế rơi vào kia một bộ bàn long chiến thần giáp trên, dựa vào, tiểu tử này quá cuồng vọng a. Bốn phía cửu đại gia cùng các đại thế lực trong vây xem người nghe vậy, cũng là ngạc nhiên kinh thán. Bất quá đối với cửu đại gia người mà nói, nhìn thấy Mang Thứ bị như vậy không để ý, thậm chí là bị khiêu khích nhục nhã, trong lòng cũng mừng thầm không ngớt. Gia, ngươi thật là to gan lớn mật a. Mục Ngọc Minh cùng Vu Bộ Phàm hai người đã là triệt để tan vỡ, tên kia dĩ nhiên mở miệng muốn cho Mang Thứ làm hắn tọa kỵ, đây là bực nào cuồng vọng, quá âm hiểm, tiểu tử kia đây là âm hiểm đạt tới a. Mục Ngọc Minh cùng Vu Bộ Phàm cảm giác mình cũng tại thân bất do kỹ phát trung, sau cùng dắt nhau đỡ cùng một chỗ. Ha ha ha ha, Mang Thứ sắc mặt âm u sững sờ, đột nhiên cuồng tiếu, âm động vân tiêu, nhưng này chờ trong lúc vui vẻ ai cũng nghe được, xen lẫn vô biên bạo nộ. Khi tiếng cười nhộn nhạo mà mở thời gian, Mang Thứ trên người một cổ đáng sợ thú vực cảnh khí tức tuôn trào mà ra, phù văn ngút trời, chấn động trời cao, mơ hồ kèm theo rồng ngâm không ngừng. Tiểu tử, ngươi không nên như vậy khiêu khích ta, ngươi sẽ vì này bỏ ra đời này khó quên đại giới. Mang Thứ gầm lên, kia có chút gương mặt tuấn tú bắt đầu dữ tợn, đôi mắt giăng đầy quỷ dị hồng mang, khiến người ta nhìn cũng muốn lông tơ dựng đứng, không phải là thú vực cảnh sơ đăng sao, tạp Long còn như vậy cuồng vọng. Đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ liếc một mắt trôi nổi giữa không trung Mang Thứ, biểu môi, ở đó đáng sợ khí tức trong phong bạo, chiến y vù vù, nhưng thân thể giống như bàn thạch, như núi bất động, trên khuôn mặt vẫn là vẫn duy trì vui vẻ, miệng lưỡi lợi hại thoải mái sao, nho nhỏ Bác Tinh Niết Bàn Linh Phù Sư, ta muốn tiêu diệt ngươi như ngắt chết một con kiến. Mang Thứ âm u quát lạnh, khí tức tuôn trào, đôi mắt bao quát Đỗ Thiếu Phủ, sợi tóc đều dựng đứng lên, toàn thân phát sáng, long uy tái hiện, bên ngoài thân xuất hiện một cái lại một cái rực rỡ phù văn vòng xoáy, câu thông thiên địa năng lượng, vặn vẹo toàn bộ chứng võ đài. đáng sợ khí chất cũng vô hình đè ép hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Bác Tinh Linh Phù Sư, người nào nói cho ngươi biết ta chỉ là Bác Tinh Linh Phù Sư? Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc lắc đầu, mà khi thoại âm rơi xuống thời gian, trên khuôn mặt nguyên bản trắng bệch sắc mặt bỗng nhiên khôi phục hồng nhuận, nhuốm máu chiến y, đột nhiên bị từ thể nội trào ra hào quang óng ánh bao khỏa, cả người nhất thời trở nên khí chất dứt khoát bất đồng. Quanh, trọng yếu hơn là thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ hai tay trong, không biết khi nào đã bắt đầu ngưng tụ liên tiếp thủ ấn, hưu hưu hưu, cô, khi Đỗ Thiếu Phủ trong tay sau cùng một đạo thủ ấn nháy mắt thành ấn, trong sát na 36 mặt trận kỳ ngưng kết, hào quang rực rỡ, phù văn phô thiên cái địa tịch quyển mà ra. Bác Tinh Linh Phù Sư, ta sớm thì không phải là, nhàn nhạt ngôn ngữ tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng hạ xuống đồng thời, trận kỳ đồng thời phá không ngút trời, huyền ảo tương liên, ầm, trong nháy mắt mà thôi, nhanh đến sở hữu suy tư của người còn không có hồi thần lại, một cái đầy đủ mấy ngàn trượng khổng lồ phù trận, liền che khuất bầu trời xuất hiện ở đông đảo trong con mắt, đem toàn bộ chứng võ đài trực tiếp bao phủ, vùng thế giới này trên không đều ở đây rung rẩy. Kia tự đại trong trận lan tràn ra uy thế khủng bố, làm cho bốn phía xa xa pháp gia cường giả cùng lão giả cũng toàn bộ biến sắc. Hắn là Cửu Tinh Linh Phù Sư, mang thứ cũng ở đây bỗng nhiên biến sắc, tại kinh ngạc sát na sau cấp tốc bạo lui. Nếu như luân hãm Cửu Tinh Phù trận bên trong, mang thứ tự biết coi như là hắn có khả năng cưỡng ép phá trận, cũng muốn bỏ ra tuyệt đối đại giới, nhưng mang thứ bạo lui đã muộn. Khi che khuất bầu trời đại trận bao phủ bốn phía hư không, đem thiểm điện bạo lui mang thứ cũng bao phủ trong, long tộc trong đội hình, tức khắc có mười mấy đạo thân ảnh lướt ra, mười mấy cái thanh niên nam nữ thất sắc, ánh mắt đều là nhìn chòng chọc tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, ầm ầm, bốn phía toàn bộ thiên địa trên không, đều tại đây khắc ầm ầm rung rẩy, vô cùng vô tận phù văn năng lượng quang mang tại đại trận bốn phía vặn vẹo ngưng tụ, phong tỏa một phương hư không, tràn ngập đáng sợ khí tức bén nhọn, kèm theo sát ý. Đây cũng không phải là một cái phổ thông phù trận, mà là một cái lợi hại sát trận. Ngao, o, trong phù trận, tức khắc rồng ngâm kinh thiên, hào quang rực rỡ vạn vẹo hư không không cách nào để cho người ta xét vào, nhưng không khó để người ta biết, đó là mang thứ trước tiên thôi động nhai tí bản thể, muốn phá trận mà ra, Cửu đại gia cùng long tộc đều bị trêu đùa, này là tuyệt đối nhục nhã. Ngao, o, cùng với đồng thời, tuy rằng phù trận bao phủ toàn bộ chứng võ đài, nhưng mọi người còn có thể nhìn thấy chứng võ đài biên giới bị Đỗ Thiếu Phủ phong ấn cấm chế kia một kiện bàn long chiến thần giáp, đột nhiên hào quang rực rỡ, kim quang nổi dậy, giống như diệu nhật trên không, từng hồi rồng ngâm, bàn long chiến thần giáp trên có kim long hư ảnh rít gào mà ra, muốn tránh thoát Đỗ Thiếu Phủ phong ấn cấm chế, đây chính là ta. Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, thủ ấn ngưng kết, mi tâm có hào quang rực rỡ, tự hồ còn có hồ quang điện trào ra, mơ mơ màng màng làm cho không người nào có thể theo dõi. Đến thời khắc này, mọi người đã có khả năng triệt để xác định, tiểu tử kia từ vừa mới bắt đầu liền tại giả heo ăn thịt hổ, dụ dỗ mọi người mắc lừa, thắng được đại lượng bảo vật về sau, sau cùng còn dẫn tới kia mang thứ xuất ra long tộc trọng bảo tới, lúc này mới vận dụng thực lực chân chính, sau cùng không biết Đỗ Thiếu Phủ là sinh sinh chém đứt vẫn là triệt để phong ấn bàn long chiến thần giáp cùng mang thứ liên hệ, đem trực tiếp thu tiến tự mình trong túi càn khôn. Sau đó hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, Đỗ Thiếu Phủ thần thanh khí sảng, chút nào cũng không như là nguyên bản kia hấp hối, tiêu hao gần tận bộ dạng, đem chứng võ đài trên kia một đống lớn bảo vật toàn bộ thỏa mãn đều thu tiến tự mình túi càn khôn. Lúc này mới hài lòng trực tiếp lướt ra chứng võ đài, một bộ trực tiếp muốn ly khai bộ dạng. Tiểu tử, ngươi đối với ta mang thứ ca cùng bàn long chiến thần giáp làm cái gì? Nhanh giao ra bàn long chiến thần giáp. Tiểu tử, nhanh thu phù trận, không phải ngươi đi không xong. Long tộc trong đội hình, tức khắc có mười mấy đạo thân ảnh lướt ra, mười mấy cái thanh niên nam nữ thất sắc, ánh mắt đều là nhìn chòng chọc tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, còn có đáng sợ kia sát trận, khiến bọn họ cảm giác, tự hồ mang thứ muốn cưỡng ép phá trận mà ra, cũng không phải quá chuyện dễ dàng tình. Bàn long chiến thần giáp thế nhưng long tộc trọng bảo, không cho sơ thất, kia tại toàn bộ long tộc tới nói cũng là tuyệt đối trọng bảo, còn có đáng sợ kia sát trận, khiến bọn họ cảm giác, tự hồ mang thứ muốn cưỡng ép phá trận mà ra, cũng không phải quá chuyện dễ dàng tình. Bàn long chiến thần giáp là ta thắng, mấy cái tạp long còn dám tại bản chiến thần trước mặt hung hăng càn quấy sao, cút ngay cho ta điểm. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đột nhiên sắc mặt âm u, khí thế chợt lên bá đạo, cách hư không chính là hai cái bàn tay đập tới, bành bạch, ha ha ha ha, hai cái long tộc thanh niên còn chưa kịp phản ứng, trên khuôn mặt liền tái hiện dấu bàn tay, thân thể bị đập bay. Khi hai cái long tộc thanh niên tuy rằng vừa mới không có thôi động bản thể, nhưng trên người tu vi khí tức sợ là cũng sẽ không ở trước đó Chu Dự, Công Tôn Hùng, Lý Sở Nhai chờ phía dưới nhiều ít, dĩ nhiên là bị trực tiếp đập bay. Cô, bốn phía có người hít vào khí lạnh, ngã nuốt nước bọt. Đến thời khắc này, mọi người đã có khả năng triệt để xác định, tiểu tử kia từ vừa mới bắt đầu liền tại giả heo ăn thịt hổ, dụ dỗ mọi người mắc lừa, thắng được đại lượng bảo vật về sau, sau cùng còn dẫn tới kia mang thứ xuất ra long tộc trọng bảo tới, lúc này mới vận dụng thực lực chân chính. Tiểu tử kia sớm đã là cửu tinh linh phù sư, ngay từ đầu trang bát tinh hỗn nguyên linh phù sư, về sau lại giả bộ bát tinh niết bàn linh phù sư, làm hại cửu đại gia hôm nay kết thúc bị thất bại, mười mấy người toàn bộ thân gia bị cướp sạch bên ngoài, quan trọng nhất là cửu đại gia uy nghiêm còn bị triệt để nhục nhã. Khi kia hai cái long tộc thanh niên bị hai bàn tay đập bay về sau, ngăn chặn ở Đỗ thiếu phủ, những long tộc kia thanh niên nam nữ tức khắc tản ra, cũng không dám nửa ngăn trở, đã bị theo triệt để chấn động, mang thứ bại định, hôm nay cũng gần như muốn khiêu chiến bản chiến thần, sáng mai chứng võ đài trên tiếp tục, bất quá nhưng mang đủ bảo vật, không có bảo vật, bản chiến thần cự tuyệt không tiếp thụ bất kỳ khiêu chiến nào. Đỗ thiếu phủ kéo dài người, thần thanh khí sảng, thậm chí cuồng vọng đến đã xác định mang thứ không có khả năng phá tự mình phù trận, đại chiến mười mấy tràng, thời khắc này Đỗ thiếu phủ cho người cảm giác, nơi đó có bất kỳ tiêu hao bộ dạng, quả thực giống như là chơi một ngày đùa nghịch. Sau cùng chiến y rung lên, đứng chắp tay, nghênh ngang mà đi, Công Tôn Hùng, Lý Sở Nhai, Tô Hạo Huy, Hằng Như Thị mỗi người sắc mặt trắng bệch, nhìn kia một đạo nghênh ngang mà đi thân ảnh, bọn họ cảm giác tự mình hôm nay giống như là một con bình trong dế, bị tiểu tử kia cho đùa cả ngày, sau cùng trên người bảo vật đều bị móc sạch, còn rất mất thể diện. Vương Bát Đản, tiểu tử kia quá gian trá giả hoạt, quá âm hiểm, tiểu tử kia đây là âm hiểm đạt tới a. Cửu đại gia cùng long tộc đều bị trêu đùa, này là tuyệt đối nhục nhã. Mục Ngọc Minh cùng Vu Bộ Phàm cảm giác mình cũng tại thân bất do kỹ phát trung, sau cùng dắt nhau đỡ cùng một chỗ, tên kia đến cùng là ở đâu ra hỗn cầu, không mang theo như thế bảy người a. Chương 1534, long tộc long ngũ, gài bẫy hàng, tên khốn kia chính là một cái tuyệt địa gài bẫy hàng, cửu đại gia cùng long tộc đều bị gài bẫy, bất quá kia mang thứ coi như là đáng đời, muốn chiếm tiện nghi, ai biết bị theo như gài bẫy hàng cho trực tiếp gài bẫy trong rãnh sâu. Khi kia một đạo chiến y thân ảnh chắp tay nghênh ngang mà đi, chứng võ đài bốn phía tức khắc tiếng mắng không dứt, thống hận không ngớt, không ít người hận không thể muốn đi quần ẩu cái hầm kia hàng, bất quá pháp gia sớm đã có cấm nói, sở hữu xác minh chỉ có thể tại chứng võ đài trên, cũng không được cố ý làm sát thủ, nó địa phương cấm chế tư đấu, hắn dĩ nhiên không tới sao. Tên kia là cửu tinh linh phù sư, Mục Ngọc Minh cùng Vu Bộ Phàm rốt cục hồi thần lại, bọn họ cảm giác hôm nay tâm tình của bọn họ, giống như là sóng qua 18 cong lên lên xuống xuống, trái tim đã có chút thừa nhận không đi xuống, đi, chúng ta đi mau. Sau cùng nghe bốn phía đối với tiểu tử kia tức giận mắng cùng thống hận, Vu Bộ Phàm chờ rất sợ là bọn hắn cũng bị liên lụy, lập tức bước ra trở ra, phải biết rằng ngay từ đầu bọn họ thế nhưng theo kia được xưng chiến thần gia hỏa cùng đến, lúc này tình cảm quần chúng kích phấn, vạn nhất sau cùng đối với bọn họ làm ra chút gì đã có thể không ổn, thời khắc này một ngày cũng đi qua không sai biệt lắm, ngày sau đầu đã sắp phải đến hoàng hôn, chứng võ đài trên còn bao phủ một cái lợi hại phù trận, mang thứ ở bên trong điên cuồng rít gào phá trận, nhưng một mực không cách nào phá mở, tiếng gầm gừ không dứt, sau cùng đến hoàng hôn, mặt trời lặn phía tây, chứng võ đài trên bị nhốt mang thứ, cũng còn không có phá vỡ phù trận, không ít các đại gia trẻ tuổi thế hệ trận phù sư, từ từ vây quanh ở chứng võ đài bốn phía nghiên cứu phù trận, sau đó bọn hắn cũng đều kinh ngạc phát hiện, dĩ nhiên là nghiên cứu cũng không được gì, kia xem bố trí phù trận này rất là quỷ dị, sau cùng thậm chí là kinh động pháp gia một chút thế hệ trước trận phù sư đến đây, thì thào lên tiếng, Đỗ thiếu phủ trong hai con ngươi hiện lên mong đợi, gây nên động tĩnh lớn như vậy, cần phải bên ngoài rất náo nhiệt, nghe nói mãi cho đến đêm khuya, một cái tư thế oai hùng thanh niên hàng lâm chứng võ đài, nhìn chứng võ đài trên phù trận, sắc mặt không phải quá đẹp đẽ, sau đó kia tư thế oai hùng thanh niên ra tay, thần uy hàng lâm, long uy cuồn cuộn, tự có chân long chi uy hàng lâm, đem chứng võ đài trên phù trận cưỡng ép phá hủy, quang mang chiếu rọi đêm tối, vỡ vụn phù văn thật lâu bất diệt, sau đó kia tư thế oai hùng thanh niên mở miệng, hôm sau chứng võ đài trên, long tộc long ngũ gấp bội xin trả. Một đêm này, tại pháp gia bên trong các đại gia tựa hồ cũng có người mở miệng, sáng mai chứng võ đài trên, muốn cho một ít người trả giá thật lớn, bất quá cái này sự tình, Đỗ thiếu phủ có thể không để ý đến. Yên tâm đi, hôm nay tiểu tử kia khẳng định gặp vận rủi lớn, đều sẽ không bỏ qua tiểu tử kia. Chạng vạng trở lại chỗ đặt chân về sau, Đỗ Thiếu Phủ đi ra bên trong gian phòng, bố trí một đạo phong ấn cấm chế sau, liền trực tiếp bắt đầu điều tức thổ nạp, ào ào, vận chuyển thần bí công pháp tàng thiên. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân liền bao phủ tại một vòng màu trắng quang mang phía dưới, tràn ngập khí tức cổ xưa, xùy xùy. Đêm khuya, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên mở ra đôi mắt, trong mắt hào quang rực rỡ, lóe lên một cái rồi biến mất, trên khuôn mặt treo có chút mỉm cười độ cong, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Đêm khuya, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên mở ra đôi mắt, trong mắt hào quang rực rỡ, lóe lên một cái rồi biến mất, trên khuôn mặt treo có chút mỉm cười độ cong, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Theo dõi sao, Đỗ Thiếu Phủ bén nhạy nguyên thần dưới, cảm giác được vừa mới pháp gia có người ở theo dõi tự mình, không có để ý, cũng ở trong dự liệu. Thiếu Cảnh, ngươi sáng mai gặp phải tại chứng võ đài sao? Thì thào lên tiếng, Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi hiện lên mong đợi, gây nên động tĩnh lớn như vậy, cần phải bên ngoài rất náo nhiệt. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ hy vọng sáng mai có khả năng dẫn Thiếu Cảnh, cho dù là rất xa gặp mặt một lần cũng tốt. Thời khắc này một ngày cũng đi qua không sai biệt lắm, ngày sau đầu đã sắp phải đến hoàng hôn, không dám bộc lộ tự mình, cũng không cách nào biết được mẹ cùng muội muội Thiếu Cảnh hạ lạc. Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể lấy phương thức này tới gây nên động tĩnh, chí ít hiện tại không có biện pháp tốt hơn. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục thổ nạp điều tức, Tí Ti biết thời khắc này toàn bộ pháp gia cũng đã bị lặng yên chấn động. Ba ngày chứng võ đài trên hết thảy, tại cực nhanh thời gian trong, chính là truyền khắp toàn bộ pháp gia, chớ không phải là vì đó vô cùng kinh ngạc chấn động. Tra tiểu tử kia lai lịch, rốt cuộc là lai lịch gì? Pháp gia một chỗ trong đại điện, có lão giả trầm nói, như là có khả năng cho chúng ta sử dụng, lúc này đây ngược lại đưa vào một cái không tầm thường hạng người, cho dù là cho hắn một điểm chỗ tốt cũng sẽ không tiếc. Có lão giả mở miệng, mang theo vui vẻ, vận chuyển thần bí công pháp tàng thiên. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân liền bao phủ tại một vòng màu trắng quang mang phía dưới, tràn ngập khí tức cổ xưa. Khi mấy đại gia người trẻ tuổi sáng mai sợ là sẽ không nhàn rỗi, cho dù là chúng ta pháp gia trẻ tuổi thế hệ cũng sẽ không trầm mặc. Sáng mai nhất định sẽ càng náo nhiệt, chúng ta muốn không nên nhúng tay, miễn cho đến lúc đó xảy ra vấn đề gì. Có người mở miệng hỏi, không cần nhúng tay, khiến bọn họ đi tranh, này đồng dạng có thể giải các đại gia sức cạnh tranh, càng có khả năng nhìn một chút tiểu tử kia mạnh bao nhiêu, nếu như tiểu tử kia thật không tầm thường, ta đây pháp gia lúc này đây ngược lại lợi nhuận. Trên đầu có lão giả mở miệng, làm ra phê chỉ thị, nói, chỉ cần đứng xa nhìn là được, ra không mạng người là được. Sáng mai Long tộc cùng các đại gia nhân nhất định sẽ ra tay toàn lực, sợ là tiểu tử kia sau cùng sẽ rất thảm, chúng ta nhưng bảo trụ tiểu tử kia. Có người tiếp tục hỏi, thời khắc sau cùng bảo trụ tiểu tử kia một mạng là tốt rồi, đến lúc đó càng có khả năng thu tâm. Tâm quốc bỏ mẫu kiểm tra chạy ngủ đo ào ào, trên đầu lão giả lộ ra vui vẻ, kia thần bí tiểu tử đã chứng minh không tầm thường, nếu có thể để bản thân sử dụng, kia tại thần vực không gian bên trong, đều là một đại tuyệt đối trợ lực. Màn đêm bao phủ, ánh trăng trên không, cao vóc ngọn núi, thanh thạch đường vòng xoay quanh, cổ lão bậc thang bằng đá uốn lượn hướng về phía trước, nối thẳng đỉnh núi, chút chuyện này cũng phải nói cho ta biết sao, một cái ngoại giới người tới, tuy rằng không tầm thường, nhưng lấy cửu tinh linh phù sư đánh bại Lý Sở Nhai bọn họ, cũng không phải đại sự gì, ngoại giới bên trong từng cũng xuất hiện qua thiên tư tuyệt đỉnh hạng người, nhưng thủy chung phải kém trên như vậy một chút, một đóa khói hoa mà thôi. Nở rộ một ngày không có nghĩa là cái gì, có một số lấy lòng mọi người thôi. Trên đỉnh núi, một cái tóc tím thanh niên đứng chắp tay, ánh trăng bao phủ, nhàn nhạt màu tím tóc dài nhẹ nhàng phiêu động, tô nhuộm ánh trăng, nói, này thủy chung là chúng ta pháp gia, uy nghiêm không thể phạm, sáng mai tùy tiện tìm người, bảo đảm hắn ngày thứ ba trên không chứng võ đài. Trên đầu có lão giả mở miệng, làm ra phê chỉ thị, nói, chỉ cần đứng xa nhìn là được, ra không mạng người là được. Chẳng qua là cảm thấy có một số ngoài ý muốn, cho nên tới báo cho biết ngươi một tiếng, sáng mai nói vậy Long tộc Long Ngũ, Phật gia Hằng Thất, Đạo gia Hư Linh Tử, Âm Dương gia Thất Gia Tuấn, đợi lát nữa cũng bị bức trước thời hạn ra tay, tiểu tử kia cần phải thứ nhất cũng vô pháp đối kháng đi qua, cái đó và kế hoạch của chúng ta có một số khác biệt. Một cái cẩm bào thanh niên tại tóc tím thanh niên bên cạnh mở miệng, khuôn mặt tuấn lãng, sau đó nói, ta đã tra qua, kia Đỗ Thiếu Phủ cũng không có đến đây. Cuối cùng là không có lá gan, ta đã nói hắn không dám tới, trong tộc một ít lão nhân, tính toán lão tôn chủ đại thọ về sau, lại đi ngoại giới ra tay, hắn dĩ nhiên không tới sao, Tóc tím thanh niên thản nhiên nói, có vẻ hơi nghi hoặc, ánh trăng bao phủ xuống, khí chất bàng quan, giống như thần linh lâm thế. Chấm chấm chấm. Đêm khuya, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên mở ra đôi mắt, trong mắt hào quang rực rỡ, lóe lên một cái rồi biến mất, trên khuôn mặt treo có chút mỉm cười độ cong, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, một đêm chậm chậm mà qua, làm theo ánh bình minh xua đuổi màn đêm. Sáng sớm khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, vụ mông mông, sương mù quanh quẩn, từ xa nhìn lại như có như không, như là tiên nữ múa động lụa mỏng, nhu mềm ánh mặt trời vải tại giữa núi rừng, tràn ngập bao trùm tại cổ lão gò núi bên trong, xanh biếc rừng rậm, xanh ung tươi tốt lá cây trên treo óng ánh giọt sương, lung lay sắp đổ, như là không nỡ cùng tách ra. Sáng sớm căn cứ chính xác võ đài bốn phía bao la trên quảng trường, hôm nay nhưng là sáng sớm liền bắt đầu người đông nghìn nghịt, pháp gia các nơi, có đại lượng sóng người tụ tập mà tới, thì thào lên tiếng, Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi hiện lên mong đợi, gây nên động tĩnh lớn như vậy, cần phải bên ngoài rất náo nhiệt, phát sinh ngày hôm qua tại chứng võ đài trên sự tình, một đêm, tin tức phong bạo truyền khắp toàn bộ pháp gia, làm cho cả pháp gia chấn động, Long tộc Long Ngũ đã mở miệng, hôm nay muốn đích thân ra tay, Tung Hoành gia, Danh gia, Nho gia, Đạo gia các loại các đại gia đại biểu cũng đều mở miệng, hôm nay muốn đòi lại tẩy trừ, gấp bội xin trả, tiểu tử kia tự xưng chiến thần, thật đúng là đủ âm hiểm gian trá, nghe nói ngày hôm qua thế nhưng thắng một đống lớn bảo vật cùng đan dược a, đâu chỉ a, Long tộc trọng bảo, tiếp cận thánh khí tầng thứ bàn long chiến thần giáp, cũng bị tên kia cho gài bẫy đi, nghe nói còn là kia mang thứ cầu đánh một trận, Long tộc mới bị gài bẫy đại a, nhai tí nhất mạch trọng bảo đều bị gài bẫy đi, tiểu tử kia quá gài bẫy, giả heo ăn thịt hổ, âm hiểm không gì sánh được, gian trá vô sĩ, khẳng định dài đặc biệt bị ổi đi, yên tâm đi, hôm nay tiểu tử kia khẳng định gặp vận rủi lớn, đều sẽ không bỏ qua tiểu tử kia coi như là một đóa khác người, có khả năng đồng thời bị cửu đại gia cùng long tộc đều nhớ nhung. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Chứng võ đài bốn phía, sáng sớm liền sóng người chen chúc trên quảng trường, các loại nghị luận ồn ào náo động hội tụ, xông thẳng vân tiêu, trình độ náo nhiệt, thuộc pháp gia hiếm thấy, sau cùng đến hoàng hôn, mặt trời lặn phía tây, chứng võ đài trên bị nhốt mang thứ, cũng còn không có phá vỡ phù trận, hô, mà giờ khắc này pháp gia vòng ngoài một chỗ hẻo lánh trong đình viện, bên trong gian phòng Đỗ Thiếu Phủ, mới chậm chậm từ trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, toàn thân phát ra quang mang, thể nội khí tức tự hồ truyền ra một trận ầm ầm nổ vang, từ bên ngoài thân tràn ngập một cổ lại một cổ gợn sóng, khí tức rất là cường đại, càng là tràn ngập một cổ khí tức cổ xưa, xùy xùy, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ mở ra đôi mắt, toàn bộ mái tóc phi dương, hai mắt trào trên ngân kim sắc hồ quang điện, hào quang rực rỡ, phảng phất một tôn ngồi xếp bằng thanh niên chí tôn, khí tức chấn động bốn phía hư không, để cho không gian phát ra tiếng sấm, này khí tức cũng chỉ là sát na rồi biến mất, lập tức bị Đỗ Thiếu Phủ thu liễm, nhưng đối với tịch diệt khái niệm, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ nhưng là còn cực kỳ mơ hồ, như là rõ ràng liền tại bỉ ngạn, nhưng là vô pháp đưa tay chạm đến, gần trong gang tấc, lại hư vô phiêu miểu. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt lộ ra mỉm cười, gần nhất một mực tu luyện thần bí công pháp Tàng Thiên, liên tục không ngừng tăng cường nguyên thần lực lượng, hội tụ một cổ thiên địa năng lượng, còn có thể phản bộ nhục thân, đều là song song được đến chỗ tốt, loại cảm giác này dưới, để cho Đỗ Thiếu Phủ càng ngày càng cảm giác được, muốn hướng tịch diệt tầng thứ tới gần, nhưng đối với tịch diệt khái niệm, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ nhưng là còn cực kỳ mơ hồ, như là rõ ràng liền tại bỉ ngạn, nhưng là vô pháp đưa tay chạm đến. Gần trong gang tấc, lại hư vô phiêu miểu, đùng, không có nghĩ nhiều nữa, đây là một ngày mới, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trào ra một chút mong đợi cùng khẩn trương, sau đó đứng dậy kéo dài người, toàn thân cốt cách các đốt ngón tay bùng bùng thanh thúy tiếng vang truyền ra, sau đó mở ra phong ấn cấm chế đi ra cửa phòng, thế nào? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, thần sắc rất là nhẹ nhõm, chiến thần đại gia, ngài rốt cục đi ra, việc lớn không tốt, lần này xong đời. Lần này ngươi thế nhưng chọc phải đại phiền toái, theo Đỗ Thiếu Phủ vừa ra cửa phòng, sớm chính là chờ tại trong đình viện Vu Bộ Phàm cùng Mục Ngọc Minh đám người ở một cái không nhịn được chấn động về sau, sau đó sắc mặt co rút, thần sắc rất là khẩn trương, thế nào? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, thần sắc rất là nhẹ nhõm, gia, ngươi ngược lại nhẹ nhõm a, ngươi cũng biết Long tộc Long Ngũ, còn có các đại gia đại biểu, đều đã thả lời nói, hôm nay chứng võ đài tất nhiên cho ngươi đẹp mắt a. Chứng võ đài bốn phía, sáng sớm liền sóng người chen chúc trên quảng trường, các loại nghị luận ồn ào náo động hội tụ, xông thẳng vân tiêu, trình độ náo nhiệt, thuộc pháp gia hiếm thấy, Mục Ngọc Minh nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ một mặt nhẹ nhõm bộ dạng, không khỏi hung hăng trắng Đỗ Thiếu Phủ một mắt. Chương 1535, cuồng vọng leo lên chứng võ đài. Bọn họ thế nhưng một đêm không ngủ, khắp nơi tìm hiểu tin tức, mà càng là tìm hiểu tin tức bọn họ càng là kinh hãi. Sở hữu đại gia cùng Long tộc đều đã thả lời nói, hôm nay tuyệt đối sẽ không thiện, này cực kỳ bình thường, ta sẽ cho bọn hắn cơ hội hồi vốn, ta cho tới bây giờ đều là một cái công bình chính nghĩa người. Đỗ Thiếu Phủ nghiêm túc, ngươi công bình chính nghĩa, Vu Bộ Phàm chờ không biết làm sao, tên kia đến cùng còn biết xấu hổ hay không, ngày hôm qua giả heo ăn thịt hổ, rõ ràng là cửu tinh linh phù sư, nhưng là lừa dối kia cửu đại gia người nhao nhao hiến bảo, sau cùng Long tộc mang thứ, kia một cái hố to đào, ngay cả Long tộc trọng bảo cũng bồi đi vào, này cái gì công bình chính nghĩa, đây là một cái đón lấy một cái hố, đào để cho cửu đại gia người đều rớt đi vào, còn kém sau cùng bị chôn. Đỗ Thiếu Phủ đứng tại chứng võ đài trên, chiến y rung lên, hôm qua chiến y chưa từng tắm rửa đổi, còn dính nhụm khô héo vết máu, bằng thêm một phần hung hãn. Hôm nay khí trời tự hồ không sai, nói vậy lúc này, bọn họ cần phải đang chờ ta đi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn phương xa, khuôn mặt vui vẻ dạt dào, chúng ta nghe qua, Long tộc lúc này đây tới đại biểu là Long Ngũ, Âm Dương gia đại biểu là Thất Gia Tuấn, Phật gia đại biểu là Hằng Thất, Đạo gia đại biểu là Hư Linh Tử, Nho gia đại biểu là Nhan Ly Ngân, Mặc gia đại biểu là Mặc Quân Dụ, Tung Hoành gia mà đại biểu là Trương Văn Tranh, Danh gia đại biểu là Huệ Mộ Thiên, Nông gia đại biểu là Khương Vân Phong, bọn họ bọn người kia cũng đều là vực cảnh cường giả a, còn đều là nhân vật đáng sợ, đồng đãi cùng thế hệ cùng giai trong người căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Mục Ngọc Minh mở miệng, khắp nơi tìm hiểu tin tức, khiến bọn họ cũng đào được không ít tư liệu. Âm Dương gia, Thất Gia Tuấn, không biết cùng Thất Dạ Hy có quan hệ hay không. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, trong đầu nghĩ tới kia một cái thánh khiết uy nghiêm nữ tử, đã lâu không gặp, chúng ta cũng nghe qua, pháp gia cấm chế các đại gia cùng các đại thế lực tư đấu, người nếu như hôm nay không đi chứng võ đài, tuy rằng mặt mũi một điểm, nhưng bọn hắn cũng không thế bắt ngươi như thế nào. Nói thật đi, ta còn thật là có chút ưa thích tiểu tử kia âm hiểm gian trá a, có thể làm cho cửu đại gia cùng Long tộc đều kinh ngạc, coi như là chưa từng có ai đi. Vu Bộ Phàm ngượng ngùng đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, chỉ cần hôm nay không đi chứng võ đài, vậy thì cái gì sự tình cũng không có, ta cảm giác, chứng võ đài có bảo vật đang kêu gọi ta. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, mà lướt về đằng sau không gian mà đi, người này rốt cuộc là lai lịch gì a? Thật không chê chuyện lớn sao, lẽ nào người này, ngay cả Long Ngũ bọn họ cũng không sợ sao? Nhìn Đỗ Thiếu Phủ bóng lưng, Mục Ngọc Minh cùng Vu Bộ Phàm chờ không biết làm sao, đã không biết còn có thể nói cái gì đó. Tiểu tử kia quá âm hiểm, nếu như ngay từ đầu hắn có Bàn Long Chiến Thần Giáp ở trên người, sau cùng tất nhiên có khả năng cưỡng ép phá trận mà ra, chỉ tiếc kia Bàn Long Chiến Thần Giáp ngay từ đầu đã bị tên kia cho âm. Đi, chúng ta hay là đi xem một chút đi. Sau cùng Mục Ngọc Minh chờ cũng vẫn là theo sau, đi trước chứng võ đài. Chứng võ đài trên, ngày sau đầu kéo thăng, bốn phía sớm đã là người đông nghìn nghịt. Chứng võ đài bốn phía, có khắp nơi đội hình, mỗi một cái đội hình đều cũng có đến 10 gần trăm đạo thân ảnh, tràn ngập phong cách cổ xưa thương tang khí tức. Những thứ này đội hình thân ảnh, có hung hãn yêu thú, nhưng hơn phân nửa là một ít nhân loại thanh niên nam nữ, quanh thân bao vây lấy nhàn nhạt vầng sáng, không gì sánh được uy vũ, khí chất siêu nhiên thoát tục. Nhưng hôm nay mọi người như là đều có ăn ý, không có bất kỳ người nào trên chứng võ đài. Trong một phương trong đội hình, trước có một cái thân hình thước tha tuyệt lệ nữ tử, nhu mềm da thịt giống như băng tuyết, môi như anh đào, thần như thu thủy, thoát tục không mang theo mảy may khói lửa nhân gian ý nghĩa. Ngược lại có thú vị, một cái ngoại giới người tới, xác thực bất phàm. Nữ tử mở miệng, đen nhánh trên sợi tóc kéo một cái công chúa búi tóc trên trâm một chi bảy màu trâm gài tóc, vài sợi tóc buông xuống. Nàng mặc váy dài, hơi lộ như tuyết bộ ngực, bên hông cùng bảy màu đai lưng đem eo nhỏ bó được chỉ có thể thon thả nắm chặt, khí chất đó và vẻ đẹp, làm cho bốn phía nữ tử cũng là mặc cảm, vì đó ảm đạm phai mờ, kia âm hiểm gia hỏa, nhất định là không dám tới, bằng không cũng không đến mức để cho chúng ta cửu đại gia cùng các đại thế lực chờ hắn đi, nếu như thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ ở đây, tất nhiên là có thể nhận ra này thước tha nữ tử thế nhưng người quen cũ, Phượng Hoàng nhất tộc Hoàng Linh Nhi. Đánh qua không ít lần giao tế, kia nhân loại vậy cũng không tầm thường, lẽ nào ngươi có hứng thú không? Một cái khí chất siêu nhiên thanh niên, đôi mắt nhộn nhạo thải quang, trên người ba động hơi thở nóng bỏng, đối với Hoàng Linh Nhi nói, đóng ngoặc vuông. Đáng tiếc đây là pháp gia phải có an bài, nếu như thật không tầm thường, có cơ hội mang về tộc ta, cũng là không sai. Hoàng Linh Nhi cười nhạt, không nhiễm bụi trần, không nói ra được không linh khinh vật, cao quý vô song, giao ra bàn long chiến thần giáp, hướng ta dập đầu ba cái, hôm nay ta có thể suy nghĩ phóng qua ngươi. Cách đó không xa, một phương đội hình, trước một cái tuổi tác chỉ có 23-24 tuổi thanh niên, khuôn mặt trắng nõn mà tuấn lãng, khí chất thoát tục, thân hình cao ngất, một bộ tinh huy chiến bào, phụ trợ khí chất càng là uy vũ. Mắt nhìn bốn phía đội hình, chiến bào thanh niên nói nhỏ, tự xưng chiến thần, tiểu tử kia ngược lại đủ cùng sằng bậy. Gia Tuấn, là tên kia quá âm hiểm a, rõ ràng là cửu tinh trận phù sư, ngay cả mang thứ đều không làm gì được hắn, nhưng là hết lần này tới lần khác ẩn giấu tu vi, để cho chúng ta cùng hắn quyết đấu, ta hận a. Châu Văn An đau lòng khó nhịn, sau cùng biết được chân tướng hắn, tối qua đã là mất ngủ một đêm. Một cái ngoại giới cửu tinh linh phù sư thế nào, tối đa cửu tinh sơ đăng đi, ngươi cũng là niết bàn đỉnh phong võ tôn, không đủ mất mặt sao? Uy vũ thanh niên hung hăng trắng Châu Văn An một mắt, nói, ta làm sao sẽ như ngươi vậy một cái biểu ca, thật là tức chết ta. Mang thứ ngày hôm qua vốn cho là có khả năng chiếm trên tiện nghi, hắn thú vực cảnh sơ đăng a, long tộc, nhai tí, thân thể a, chưa từng nghĩ đến tên kia dĩ nhiên một mực ẩn giấu tu vi đối phó cửu đại gia người, sau cùng kia một cái hố to, để cho hắn một đầu cho trồng vào đi, ngay cả bàn long chiến thần giáp cũng mất, ta, Châu Văn An biệt khuất nói không ra lời. Ngày sau đầu từ từ kéo thăng, chứng võ đài bốn phía quảng trường càng phát người đông nghìn nghịt, tiếng ồn ào hội tụ xông thẳng Vân Tiêu. Nhưng hôm nay mọi người như là đều có ăn ý, không có bất kỳ người nào trên chứng võ đài. Mọi người đều đang đợi, cùng đợi truyền thuyết kia trong chiến thần xuất hiện. Ánh mắt từng cái đảo qua bốn phía người đông nghìn nghịt, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy không ít thân ảnh. Có trên thiên hoang đại lục từng có một mặt góc nhìn không ít cửu gia con em. Ngay cả quảng trường xa xa, cũng hội tụ lên không ít pháp gia cường giả cùng lão nhân. Tên kia còn không có tới, không là không dám tới đi. Tên kia nhất định là thu đến tiếng gió thổi. Các đại gia cùng long tộc đều muốn đối phó hắn, hôm nay còn tới chứng võ đài chính là tìm ngược, hơn phân nửa là không dám tới, hôm nay không là không náo nhiệt xem đi, chờ không a, thật là thất vọng a, ta còn muốn nhìn một chút có thể làm cho cửu đại gia cùng long tộc toàn bộ để mắt tới gia hỏa có nhiều bất phàm đây. Đây chính là Đỗ Thiếu Phủ hôm qua thắng bàn long chiến thần giáp, thời khắc này không biết là bị Đỗ Thiếu Phủ triệt để chém đứt vẫn là phong ấn cấm chế cùng mang thứ liên hệ, hiện lên ở chứng võ đài trên. Quang mang chiếu rọi bốn phía, nói thật đi, ta còn thật là có chút ưa thích tiểu tử kia âm hiểm gian trá a, có thể làm cho cửu đại gia cùng long tộc đều kinh ngạc, coi như là chưa từng có ai đi. Nghe nói ngày hôm qua đêm khuya mang thứ được cứu ra thời gian, bộ dáng kia thê thảm a, bàn long chiến thần giáp cũng mất, mang thứ nói vậy hiện tại lòng đang rỉ máu đi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Bốn phía tiếng ồn ào trong, long tộc trong đội hình, mang thứ trắng bệch sắc mặt co giật, hắn lòng đang rỉ máu. Càng là biệt khuất không gì sánh được, tâm cao mặt giá cao tâm hợp định để cho Đỗ Thiếu Phủ ngoài ý muốn là, vô lượng giáo cửu trọng linh, thời khắc này thân ảnh lại là xuất hiện ở một phương hòa thượng trong đội hình, mang thứ ngày hôm qua vốn cho là có khả năng chiếm trên tiện nghi, hắn thú vực cảnh sơ đăng a, long tộc, nhai tí, thân thể a, chưa từng nghĩ đến tên kia dĩ nhiên một mực ẩn giấu tu vi đối phó cửu đại gia người, sau cùng kia một cái hố to, để cho hắn một đầu cho trồng vào đi. Ngay cả bàn long chiến thần giáp cũng mất, đến sau cùng, mang thứ cũng mới biết tiểu tử kia vì sao ngay từ đầu liền cưỡng ép phong ấn cấm chế hắn bàn long chiến thần giáp, tiểu tử kia quá âm hiểm, nếu như ngay từ đầu hắn có bàn long chiến thần giáp ở trên người, sau cùng tất nhiên có khả năng cưỡng ép phá trận mà ra, chỉ tiếc kia bàn long chiến thần giáp ngay từ đầu đã bị tên kia cho âm, mang thứ tự mình cảm giác mình nên tính là cực kỳ âm hiểm, thế nhưng so lên tên kia tới, tự mình đơn giản là yếu bạo. Tên kia mới thật sự là âm hiểm, kia âm hiểm gia hỏa, nhất định là không dám tới, bằng không cũng không đến mức để cho chúng ta cửu đại gia cùng các đại thế lực chờ hắn đi. Hắn chính là kia được xưng chiến thần cuồng vọng gia hỏa sao, không bị ổi a, vẫn tính là đẹp mắt. Nếu như hắn dám để cho cửu đại gia cùng các đại thế lực cũng chờ hắn, đến lúc đó chứng võ đài trên, kết cục nhất định sẽ càng thảm. Tên kia quá giả hoạt âm hiểm, nhất định là không dám tới. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Thời gian càng ngày càng đi qua, chứng võ đài bốn phía cũng từ từ bắt đầu xôn xao. Ha ha, hôm nay người thế nhưng không ít, lẽ nào đều là đang chờ ta sao? Đây chính là Đỗ Thiếu Phủ hôm qua thắng bàn long chiến thần giáp, thời khắc này không biết là bị Đỗ Thiếu Phủ triệt để chém đứt vẫn là phong ấn cấm chế cùng mang thứ liên hệ, hiện lên ở chứng võ đài trên, quang mang chiếu rọi bốn phía xôn xao thanh âm, trên bầu trời thanh âm truyền ra, Sau đó một đạo cao ngất thân ảnh từ bầu trời xuất hiện, đến từ trên trời, chiến y phiêu phiêu, cao ngất kia thân ảnh sau cùng trực tiếp không chút khách khí rơi vào chứng võ đài trên. Sưu sưu, này sát na, vạn chúng chú mục, kia một thanh niên khuôn mặt tuấn lãng, cực đủ khí chất, hắn chính là kia được xưng chiến thần cuồng vọng gia hỏa sao, không bị ổi a, vẫn tính là đẹp mắt. Để cho Đỗ thiếu phủ ngoài ý muốn là, vô lượng giáo cửu trọng linh, thời khắc này thân ảnh lại là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuất hiện ở một phương hòa thượng trong đội hình, bốn phía có nữ tử mở miệng, đồng đãi tên kia âm hiểm gian trá, bộ dạng bỉ ổi, nhưng tựa hồ cũng không phải như vậy, còn xinh rất là đẹp mắt, ầm ầm, cũng ở đây một chốc, không ít khí tức trào động, chấn động hư không, không ít bất phàm người trong mắt rực rỡ đôi mắt như thiểm điện lướt ra, rơi thẳng vào chứng võ đài trên, Đỗ thiếu phủ đứng tại chứng võ đài trên, chiến y rung lên, hôm qua chiến y chưa từng tắm rửa đổi, còn dính nhuộm khô héo vết máu, bằng thêm một phần hung hãn, ánh mắt từng cái đảo qua bốn phía người đông nghìn nghịt, Đỗ thiếu phủ nhìn thấy không ít thân ảnh, có trên thiên hoang đại lục từng có một mặt góc nhìn không ít cửu gia con em, tâm cao vận quan giá cả đùa cầm cách mọi người đều đang đợi, cùng đợi truyền thuyết kia trong chiến thần xuất hiện, để cho Đỗ thiếu phủ ngoài ý muốn là, vô lượng giáo cửu trọng linh, thời khắc này thân ảnh lại là xuất hiện ở một phương hòa thượng trong đội hình, đó là Phật gia con em chỗ, cửu trọng linh tại trong, tuy rằng không phải người cầm đầu, nhưng cũng rất là xuất chúng, cách đó không xa, Hoàng Linh Nhi thân ảnh xuất hiện ở Đỗ thiếu phủ trong tròng mắt, để cho Đỗ thiếu phủ đôi mắt chỗ sâu nổi lên một chút ba động, ánh mắt đảo qua bốn phía, tâm thần phóng thích, nhưng Đỗ thiếu phủ nhưng là vẫn chưa nhìn thấy muốn gặp nhất người, chưa có tới sao, lẽ nào đưa tới động tĩnh, còn chưa đủ sao, uy vũ thanh niên hung hăng trắng Trâu Văn An một mắt, nói, ta làm sao sẽ như ngươi vậy một cái biểu ca, thật là tức chết ta, Đỗ thiếu phủ trong lòng thì thào nói nhỏ, trong mắt có chút mất mát, trong tròng mắt bắt đầu lộ ra có chút ảm đạm, giao ra bàn long chiến thần giáp, hướng ta dập đầu ba cái, hôm nay ta có thể suy nghĩ phóng qua ngươi. Một cái tư thế oai hùng thanh niên hoành không mà ra, nhìn chứng võ đài trên Đỗ thiếu phủ, trong hai con ngươi hiện lên phù văn, tràn ngập long uy, phản phất chân long chi uy hàng lâm, hắn là long tộc Long Ngũ, trong long tộc một cái nhân vật đáng sợ, tuy rằng thời gian tu luyện rất dài, nhưng ở yêu thú giới trong, hắn vẫn trẻ tuổi thế hệ trong một thành viên, cút, muốn bàn long chiến thần giáp, mượn bảo vật tới đánh cuộc, bằng không bản chiến thần không rảnh bồi A Miêu A Cẩu động thủ, lãng phí thời gian, đi. Chúng ta hay là đi xem một chút đi, Đỗ thiếu phủ tự nhiên trở mặt, ánh mắt nhìn thẳng Long Ngũ, vung tay trong long uy cuồn cuộn, rồng ngâm bốn phía, có kim long hư ảnh phủ kín bầu trời, mang theo gió nổi mây phun, sau cùng hóa thành một bộ chiến giáp, đây chính là Đỗ thiếu phủ hôm qua thắng bàn long chiến thần giáp, thời khắc này không biết là bị Đỗ thiếu phủ triệt để chém đứt vẫn là phong ấn cấm chế cùng mang thứ liên hệ, hiện lên ở chứng võ đài trên, quang mang chiếu rọi bốn phía, chương 1536. Chưa từng có ai cuồng vọng, hôm nay cho ta mà đến, muốn khiêu chiến ta cực kỳ dễ dàng, xuất ra cùng bàn long chiến thần giáp cùng tầng thứ bảo vật, cái gì thiên cấp công pháp và thiên tài địa bảo chẳng hạn, ta cũng có thể tiếp thu, thắng mượn đi bàn long chiến thần giáp, bại liền lưu lại bảo vật, bằng không bản chiến thần tổng thể không tiếp thu khiêu chiến. Đỗ thiếu phủ mở miệng, nhìn hướng bốn phía, chút nào không đem Long Ngũ để vào mắt. Nhìn thấy tên kia dĩ nhiên là Đường Hoàng xuất ra long tộc bàn long chiến thần giáp cho rằng tiền đặt cược, còn đem Long Ngũ gọi là A Miêu A Cẩu. Điều này làm cho Long Ngũ cùng toàn bộ long tộc người tới đều là khuôn mặt co giật, ánh mắt âm trầm. Đây là đối với toàn bộ long tộc nhục nhã, tên kia nói rõ không đem long tộc để vào mắt, thật đúng là cuồng vọng A. Bốn phía mọi người vô cùng kinh ngạc, như thế chẳng đem long tộc cùng cửu đại gia để ở trong lòng. Tên kia thật chỉ là ngoại giới tới một cái cửu tinh linh phù sư sao. Cuồng vọng đơn giản là không bên A, tiểu tử, ngươi đây là đang tự chui đầu vào rọ, ta sẽ cho ngươi cơ hội, Long Ngũ đạp lập hư không, bên ngoài thân bắt đầu bị long ảnh phù văn bao phủ, giống như hình người chân long, vô cùng kinh khủng, khí tức như lũ quét tỏa ra, có một loại chí tôn khí khái, bốn phía ánh mắt nghiêm nghị, cảm giác thời khắc này Long Ngũ khí tức trên người, vì đó hạt thóc, này Long Ngũ cường hãn, quả nhiên là danh bất hư truyền, coi như là thời khắc này các đại gia đại biểu nhìn Long Ngũ, cảm giác thể nội lan tràn ra đáng sợ khí tức, cũng theo đó có chút rung, Long Ngũ đích xác cường hoành, ngao, o, o, Long Ngũ gọi ra một kiện bảo vật trực tiếp lướt tới chứng võ đài trên, đó là một cái màu xanh lồng sáng, tầng tầng lớp lớp vảy rồng bao trùm, có long ảnh xoay quanh bốn phía, phủ kín bầu trời, uy năng tràn ngập để cho bốn phía hư không sôi trào, thiên Thiên Long tráo, có bản lĩnh mượn đi, ngươi còn chưa xứng ta khiêu chiến, chẳng qua là ta cho ngươi cơ hội. Long Ngũ chăm chú bao quát Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt đôi mắt lộ ra quỷ dị phù văn, quang mang chói mắt, tràn ngập giống như vòng xoáy, có khả năng thôn phệ người nguyên thần. Long tộc bảo vật Thiên Long tráo, phòng ngự trọng bảo, sẽ không tại bàn Long chiến thần giáp phía dưới, Long tộc quả nhiên gia đại nghiệp đại, có người kinh thán, nói ra kia Thiên Long che lai lịch, đó là Long tộc một kiện phòng ngự trọng bảo. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước người không xa Thiên Long tráo, long uy cuồn cuộn, có chân long khí tức, uy áp bốn phía, đích thật là sẽ không tại bàn Long chiến thần giáp phía dưới trọng bảo, này Thiên Long tráo ta tiếp thu. Đỗ Thiếu Phủ liền đầu cũng không có dơ lên, chưa từng đi xem Long Ngũ, mà là chậm chậm nhìn hướng chứng võ đài bốn phía, con ngươi hiện lên quang mang, mở miệng nói, ngày hôm qua thất bại cửu đại gia có thể có người khiêu chiến ta, nếu như này Long tộc thắng ta, đến lúc đó bàn Long chiến thần giáp có thể là của hắn, các ngươi cửu đại gia mặt mũi đã có thể cũng phải bị Long tộc chèn ép a. Người này là con rận nhiều không sợ ngứa sao, cậu của ta ông ngoại, chúng ta sẽ không nên cùng tên kia hỗn ở chung với nhau, lần này phiền phức đại. Chính tới rồi chứng võ đài quảng trường, một Ngọc Minh cùng Vu Bộ Phàm một nhóm người, vừa lúc là nhìn thấy chứng võ đài trên tên kia còn đang hướng về phía cửu đại gia khiêu khích, từng cái một trực tiếp thân thể nhịn không được như nhũng ra. Đỗ Thiếu Phủ lời truyền ra, đó là tại hướng cửu đại gia khiêu khích, cố ý tại lấy Long tộc kích thích cửu đại gia, bốn phía con mắt run rẩy, cửu đại gia con em cũng đều sắc mặt âm u, đặc biệt ngày hôm qua biệt khuất cửu đại gia con em, càng là trợn mắt nhìn nhau, O-O-N-G, phong lôi âm thanh vang vọng, chấn động vân tiêu, để cho hư không rung rung, một thanh rực rỡ chiến thương xuất hiện ở chứng võ đài trên, vô cùng uy nghiêm, lưu chuyển hào quang, uy áp phủ kính hư không, mang hoang chiến thương, tung hoành gia Trương Văn Tranh cho ngươi cơ hội, tung hoành gia trong, có thanh niên dược không mà ra, toàn thân bao khỏa quang huy, trên người đáng sợ kia khí tức ba động, như là có khả năng di sơn đảo hải, dị thường bành trướng khủng bố, ngao o o o o, có rồng ngâm tước lệ thanh âm truyền ra, một căn rực rỡ roi dài bao khỏa long phượng hư ảnh phủ kín vòng trời, âm động hư không, uy năng khiến người ta chỉnh kinh hồn tán đảm, đóng ngoặc vuông, long ảnh phượng vũ tiên, danh gia Huệ Mộ Thiên cho ngươi cơ hội, danh gia trong, một cái thon dài thanh niên đạp không mà ra, phù văn giật động, quanh thân có thiên địa năng lượng hội tụ, rực rỡ đương thời, o, o, n, g, phạm âm vang vọng, phát sáng ngút trời, tựa như kèm theo chư thiên thần Phật thoáng hiện, một viên lớn chừng quả đấm Phật châu xuất hiện ở chứng võ đài trên, có khả năng tinh lọc hết thảy lệ khí cùng tru tà, để cho chúng sinh vui vẻ thoải mái, A-di-đà Phật, Phật ảnh châu, Phật gia hằng thất, một người tuổi còn trẻ hòa thượng đi lên hư không, mặc tố bào, đỉnh đầu có chín cái giới sẹo phát sáng, thanh âm không lớn, nhưng là âm như biển gầm, chấn nhân tâm hồn, ầm, một đầu rực rỡ xích tay xuất hiện ở chứng võ đài, ngang qua hư không, một đen một trắng hai màu rực rỡ sặc sỡ, luân phiên phóng thích sẽ không tại Phật ảnh châu phía dưới khí tức, ít tà âm dương liên, đạo gia hư linh tử, hôm nay là đạo gia chính danh, đạo gia trong đội hình, một thanh niên đi ra, một bộ hơi hơi bó sát người đạo bào đem hoàng mỹ dáng người bày ra không sót, không che giấu được hắn hơn người tư thế oai hùng, trời sinh có một bộ quân lâm thiên hạ vương giả khí thế, o, o, n, g, một thanh bảo kiếm phá vỡ hư không, hàng lâm chứng võ đài, để cho hư không khuấy động, huyền quang hư không kiếm, nho gia nhan ly ngân, một thanh niên khóa không mà rơi, anh tuấn vô biên ngũ quan phản phất là điêu khắc mà ra, góc cạnh rõ ràng đường cong, sắc bén thâm thúy ánh mắt, cho người ta một loại vô biên khủng bố cảm giác áp bách, ầm, một vùng thế giới đại rung rung, một tòa lớn chừng bàn tay ngọn núi hàng lâm chứng võ đài, phù văn bao khỏa, nhưng là lộ ra một loại sừng sững chi khí, lớn chừng bàn tay ngọn núi quanh quẩn hào quang, nhưng là có khả năng trấn áp bốn phía, nghiền ép bát phương, Thái Hành Sơn, Mặc Gia Mặc Quân Dụ, nũng nịu truyền ra, đó là một cô gái, tuổi chừng 16, dáng người cao gầy, thân thể sung túc, ngôn hành cử chỉ đoạn trang thanh tao lịch sự, tóc đen như nước sơn, da thịt như ngọc, đôi mắt đẹp đảo mắt, biểu lộ một loại không nói ra được phong vận, o, o, n, g, một thanh trường mâu lướt không, như rồng cuốn hổ chồm, tỏa ra ánh sáng lung linh, lộng lẫy sặc sỡ, toàn thân tràn ngập tinh huy cùng thần bí phù văn, uy năng khiến người ta hạt thóc, vô cực diệu tinh mâu, Mặc Gia Thất Gia Tuấn, một cái uy vũ chiến bào thanh niên đi ra, tinh huy ba động, bất phàm với đời, ầm ầm, vô cực diệu tinh mâu cách đó không xa, một thanh quang đâm lặng yên tái hiện, bỗng nhiên vùng thế giới này sấm vang chớp giật, kinh lôi nổ tiếng vang, Lôi Minh Thứ, nông gia Khương Vân Phong, có thanh niên lần thứ hai bước ra, cực kỳ tuấn lãng, đôi mắt trong suốt, màu da trắng nõn. Thanh niên này trên người phát ra khí chất cực kỳ phức tạp, thật thà chất phác, ngạo nghễ, bá đạo, cường thế, như là các loại khí chất hỗn hợp, nhưng sau cùng lộ ra chính hắn đặc biệt không linh cùng tuấn tú. Trong nháy mắt, trước sau chín cái trọng bảo, cộng thêm mới bắt đầu Đỗ Thiếu Phủ xuất ra bàn long chiến thần giáp, 10 cái trọng bảo xuất hiện ở chứng võ đài trên, ầm ầm, toàn bộ vùng thế giới này cũng sôi trào, mọi người nghiêm nghị, chứng võ đài trên phù văn lộng lẫy trùng tiêu, uy năng tràn ngập để cho bốn phía mọi người tim đập nhanh, thật đáng sợ, khó mà chống đỡ kia uy áp, tu vi thấp một chút, bắt đầu ở sụi lơ, muốn quỳ sát, kia uy áp quá mức cường đại, người ở chỗ này, hầu như cũng là phi phàm, phần lớn vẫn là cửu đại gia người, nhãn lực kiến thức đều là siêu phàm, lúc này nhìn chứng võ đài trên kia 10 cái trọng bảo, cũng ánh mắt nóng rực, vì đó hải hùng khiếp vía, thiên long tráo, mang hoang chiến thương, long ảnh phượng vũ tiên, lôi minh thứ, thái hành sơn, huyền quang hư không kiếm, Phật ảnh châu, ích tà âm dương liên, vô cực diệu tinh mâu, đó cũng đều là các đại gia truyền thuyết bảo vật a, lúc này đây đều đang bị bọn họ mang ra khỏi tới, rất đơn giản, sợ là lúc này đây bọn họ mang đến như vậy bảo vật, là vì chứng võ đài trên, cùng các đại thế lực cường giả đánh một trận, nhưng bọn hắn bây giờ trước thời hạn móc ra trọng bảo, bị kia tiểu tử cuồng vọng bức bách, muốn đòi lại đều gia uy nghiêm, là đều gia chứng tên, vây xem người phát trung, nhao nhao kinh hô, xa xa pháp gia lão nhân cùng trưởng giả đều sáng lên đôi mắt, những bảo vật kia, từng ở đều gia trong lịch sử, đều là lưu lại uy danh hiển hách, Đỗ Thiếu Phủ cũng rất hài lòng, ánh mắt nhìn chứng võ đài trên kia một kiện đón lấy một kiện trọng bảo, thời khắc này cũng có chút sợ mất mật, kia chính cái kinh người pháp khí, đều là sẽ không tại bàn long chiến thần giáp phía dưới, thậm chí chắc chắn mạnh hơn, đều là tiếp cận thánh khí tầng thứ tồn tại, quy củ cũ, sự khiêu chiến của các ngươi, ta toàn bộ tiếp thu, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, bố trí cấm chế phong ấn, một mạch đem chứng võ đài trên bảo vật toàn bộ cấm chế phong ấn, Long Ngũ, Huệ Mộ Thiên, Trương Văn Tranh chờ ánh mắt co rút, siêu phàm uy vũ khí chất nhưng là không bị ảnh hưởng, chính là hắn sao, tự hồ là cùng tên kia có một số tương tự phong thái a, Hoàng Linh Nhi rất xa nhìn chứng võ đài trên Đỗ Thiếu Phủ, trung lên trong lòng, trong đầu nghĩ tới một người, nhưng sau đó cười nhạt, thì thào nói nhỏ, đáng tiếc không phải, tên kia càng là hung tàn, mà không có người này gian trá, trong đám người, còn có một phương đội hình, tự hồ là toàn bộ quảng trường có một số không hợp nhau, chỉ có mấy cái thanh niên nam nữ, trước một cô gái rõ ràng xinh đẹp đoan chính thanh nhã, yên nhiên ngại ngùng, cười nói mê như hoa, xa xa nhìn chứng võ đài trên chiến y thanh niên, thì thào nói nhỏ, thú vị nhân loại, tiểu tử, khẩu vị đại sẽ chết no, chứng võ đài bên ngoài, tung hoành gia Trương Văn Tranh mở miệng, chế giễu khinh thường, nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, đôi mắt phát ra sáng lạng quang mang, trên người khí tức chấn động hư không, chỉ bằng các ngươi, còn chống đỡ bất tử ta, Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, đứng chắp tay, mắt nhìn hoành không tại chứng võ đài bên ngoài 8 nam 1 nữ, ánh mắt đều là hơi hơi đảo qua, nói, ta đây cá nhân cực kỳ công chính công bình, đều muốn khiêu chiến ta, vậy thì tiếp tục dựa theo ngày hôm qua trình tự tới đi, tung hoành gia có thể là người thứ nhất, bất quá ta kiến nghị các ngươi cùng lên đi, bằng không các ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào, cuồng vọng, quá cuồng vọng, đây là ngay cả cửu đại gia đại biểu cũng không để vào mắt a, đối phó cửu đại gia cùng long tộc, bực nào cuồng vọng chi cực, nhất định phải hung hăng chà đạp tiểu tử kia, mới có thể tẩy trừ cửu đại gia sỉ nhục a, bốn phía oán giận, ở đây đều là pháp gia người, còn dư lại cũng là đều gia cùng các đại thế lực số ít bất phàm người, tự nhiên đều là đối với Đỗ Thiếu Phủ hận nghiến răng, tiểu tử kia đây là đang tự chui đầu vào rọ, muốn chết, hôm qua bị Đỗ Thiếu Phủ bại Tô Hạo Huy, Công Tôn Hùng chờ thời khắc này càng là chửi bới, đôi mắt trào ra hàng quang, điên, tên kia triệt để điên, Mục Ngọc Minh, Vu Bộ Phàm chờ đã triệt để tan vỡ, tên kia dĩ nhiên cuồng vọng đến muốn cửu đại gia cùng Long Ngũ cùng tiến lên, loại này cuồng vọng đã là triệt để không cứu, cuồng vọng đến trước không có người sau cũng không có người tình trạng, chương 1537, quét ngang cửu đại gia, tiểu tử này là ta sẽ nhường hắn suốt đời khó quên, hối hận hôm nay, không cần các ngươi nhúng tay, Trương Văn Tranh mắt thấy Long Ngũ, Huệ Mộ Thiên chờ đảo qua, bàn chân dẫm một cái hư không, trực tiếp bước lên chứng võ đài, ầm, toàn bộ chứng võ đài đang rung rẩy, Trương Văn Tranh trên người quanh quẩn sương mù, phù văn lập lòe, lộ ra một loại nóng rực chi khí, thoạt nhìn thần bí đáng sợ này, nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi cảm thấy ngươi có để cho ta khiêu chiến tư cách sao, ở bên ngoài có một số bản sự, nhưng ở trước mặt ta, tại ta tung hoành gia trước mặt, ngươi lại coi như là cái gì, nhảy nhót con rệp thôi, lập tức liền sẽ chạy không đứng dậy. Đỗ Thiếu Phủ vẫn như cũ đứng chắp tay, hơi hơi ngước mắt, bờ môi một tia cười lạnh phát thảo, đối với Trương Văn Tranh nói, ngươi nên coi như là tung hoành gia thiên tài đi, chỉ tiếc ngươi ở trước mặt ta, chân chính chẳng là cái thá gì, này chứng võ đài trên nếu như cho phép giết người, ta diệt ngươi như con kiến hôi. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, Trương Văn Tranh đôi mắt tức khắc hào quang óng ánh bạo phát, nóng rực phù văn tự đôi mắt phục ra, như là biển lửa đang thiêu đốt sôi trào, sát ý ngập trời, quát lên, ta tung hoành gia tại thời viễn cổ, liền từng danh chấn thiên hạ, tung hoành khắp thiên hạ, truyền lại đời sau đến nay, cả nhân tộc thụ ta tung hoành gia bảo hộ ân huệ, một mực đến nay sừng sững không ngã, ngươi tính là thứ gì, thế nào, muốn liều mạng tổ bóng mát sao? Ta không biết cửu đại gia nó thiên tài thế nào, nhưng muốn đều là ngươi loại này, ta còn thực sự đúng không để vào mắt. Đỗ Thiếu Phủ bể nghễ, ánh mắt mang theo coi rẻ, so lên Trương Văn Tranh càng là cuồng vọng hung hăng càng quấy, cũng tựa hồ là đang cố ý khiêu khích, cũng ở đây khinh thường. Đối với cái loại này một mực nhìn kỹ tự mình là người trên người cửu đại gia, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng một mực không có hảo cảm. Đỗ Thiếu Phủ đây cũng không phải là tại nhằm vào cửu đại gia, chẳng qua là đối mặt cuồng vọng người, hắn sẽ càng là cuồng vọng, đây là hắn đáy lòng tính cách, khó mà cải biến. Tại đây cường giả vi tôn thế giới, nhược nhục cường thực, nắm đấm mới là vĩnh viễn đạo lý, ngươi cuồng vọng quá mức, đây là đang muốn chết. Trương Văn Tranh trong ánh mắt bắn ra hàn ý quang mang, trên người có nóng rực phù văn như hỏa diễm thiêu đốt mà lên, nóng rực có khả năng thiêu đốt hư không, hừng hực hỏa diễm đột nhiên bành trướng, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ vỗ tới một chưởng. Hắn biết Đỗ Thiếu Phủ là trận phù sư, ngày hôm qua bố trí trận pháp rất mạnh, hắn không muốn cho tên kia cơ hội, muốn trực tiếp một chiêu trấn áp, mang đến lớn hơn kinh sợ. Hống, Trương Văn Tranh này một chưởng vỗ ra, một mảnh biển lửa phủ đầu hàng lâm, nóng rực hỏa diễm phù văn lao ra, dường như triều tịch, sau cùng hóa thành một con rít gào trăm trượng hỏa hổ. Hỏa hổ chụp mồi, như là vặn vẹo vùng thế giới này hư không, mang theo uy áp bốn phía, nghiền ép hết thảy đáng sợ uy thế hàng lâm. Võ vực cảnh sơ đăng đỉnh phong, sợ là cách phong vực cũng chỉ có một bước, đó là tung hoành gia hỏa chi lực lượng. Trương Văn Tranh tu luyện không tầm thường, tại toàn bộ tung hoành gia trong cùng thế hệ, nghe nói chí ít có khả năng bài danh top 5, theo Trương Văn Tranh ra tay, bốn phía lập tức có người là đáng sợ kia khí tức kinh hô. Lúc này, chẳng qua là trong chớp nhoáng này, chứng võ đài trên Trương Văn Tranh chính là cảm giác được không thích hợp, hắn một chưởng kia hóa hổ, dĩ nhiên là trực tiếp từ đối phương trên người phịch mà qua, phá hủy hư không, nhưng là không có phá hủy người trước, tương phản, kia cuồng vọng gia hỏa, thân ảnh giống như thiểm điện, không lùi mà tiến tới, nhảy lên giữa không trung, đã xuất hiện ở trước người của hắn, cùng với đồng thời, kèm theo một cổ đáng sợ nguyên thần phong bạo tịch quyển ở trên hư không, thậm chí mang theo bốn phía sấm vang chớp giật, có ngân kim sắc hồ quang điện đâm xuyên hư không, kia nguyên thần mạnh, vượt quá Trương Văn Tranh tưởng tượng, trong nháy mắt mà thôi, Trương Văn Tranh liền phát hiện bản thân nguyên thần còn như đối mặt với chí tôn, tại bắt đầu run rẩy, bắt đầu mê muội, đối phương đôi mắt giống như lỗ đen, muốn thôn phệ hắn nguyên thần, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ không có khách khí, không giống ngày hôm qua ẩn nhẫn, hắn cần động tĩnh lớn hơn, tới dẫn mình muốn thấy người, bằng không lúc này đây pháp gia liền đến không. Thời khắc này đối mặt cửu đại gia, Đỗ Thiếu Phủ cũng là người trẻ tuổi, chung quy trong cơ thể đầu khớp xương là trẻ tuổi, lưu lại trẻ tuổi dễ dàng huyết dịch sôi trào, cũng muốn biết, những thứ này các đại gia đỉnh tiêm năm cường đồng lứa, đến tột cùng là mạnh bao nhiêu, không có dùng võ đạo thủ đoạn, Đỗ Thiếu Phủ chẳng qua là vận dụng một cái linh phù sư nên có thủ đoạn. Chẳng qua là thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cũng vận dụng ba loại linh lôi cùng linh căn dung hợp nguyên thần chi lực, loại này nguyên thần chi lực Đỗ Thiếu Phủ thiếu vận dụng, ba loại linh lôi cùng linh căn dung hợp sau nguyên thần chi lực ngoại nhân khó mà nhận ra mình, đóng ngoặc vuông. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ bộc phát ra tự mình linh phù sư thân phận cường đại, coi là linh phù sư thân phận đỉnh phong một kích, hỗn hợp ba loại linh lôi, một loại thần bí cường đại linh căn, còn có kia thần bí công pháp tàng thiên chi lực, đáng sợ đến bực nào cùng cường đại, đây là nguyên thần công kích, lực công kích bực nào đáng sợ. Ầm ầm, chứng võ đài trên sấm vang chớp giật, đáng sợ kia ngân kim sắc hồ quang điện phủ kín bầu trời, đáng sợ khí tức làm cho bốn phía sinh linh tâm thần run sợ, nguyên thần thú hồn run rẩy, rất nhiều người trực tiếp muốn tê liệt ngã xuống. Không tốt, giờ khắc này tự hồ cũng là đồng thời cảm giác được nhìn cái gì, không ít ánh mắt đột nhiên biến sắc, trên người hắn có linh lôi. Chứng võ đài trên Trương Văn Tranh ngốc trệ, hắn phòng bị Đỗ Thiếu Phủ bố trí phù trận, cũng phòng bị này Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần công kích, nhưng là căn bản không nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần công kích sẽ cường đại đến hắn căn bản là không có cách cùng với đụng chạm tình trạng. Đối phương thậm chí còn dung hợp một đạo linh lôi ở trong người. Đỗ Thiếu Phủ rất ít vận dụng linh phù sư lực lượng, rất là vận dụng nguyên thần chi lực, nhưng không có nghĩa là nguyên thần không cường đại. Ngay cả Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc Thánh Lão đã từng khen ngợi qua, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần lực lượng sẽ không tại võ giả biến thái lực lượng phía dưới. Huống chi, Đỗ Thiếu Phủ trong nguyên thần, chỉ là linh lôi thì có ba loại a. Đỗ Thiếu Phủ một quyền, trực tiếp rơi vào Trương Văn Tranh trên người, nhìn như nhẹ nhàng một quyền, nhưng là dễ như trở bàn tay đem Trương Văn Tranh trên người phòng ngự phá hủy, sau đó miệng phun máu tươi, nhục thân rạn nứt, xương máu phun ra. Máu tươi phun ra thời điểm, Trương Văn Tranh không hổ là tung hoành gia thiên tài chân chính một trong, dĩ nhiên là hồi thần lại, kêu thảm một tiếng, nhưng hết thảy cũng không kịp, một quyền kia quá thần bí, phá hủy Trương Văn Tranh nhục thân, có linh lôi chi lực tại xâm lấn hắn nguyên thần, sau cùng thân thể bị đánh bay trụy lạc tại chứng võ đài dưới quảng trường, trọng thương, nhưng lưu lại tính mạng. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, đã từng nhìn Trương Văn Tranh theo chứng võ đài trên trụy lạc, giờ khắc này, bốn phía sở hữu tim đập đều giống như là muốn đình trệ nhảy lên. Linh lôi, kia tiểu tử cuồng vọng thể nội dung hợp một đạo đáng sợ linh lôi, xa xa, pháp gia lão giả cùng trưởng giả, trong đôi mắt đều là tràn ngập ra thần quang. Ai cũng không có dự liệu đến, Trương Văn Tranh cùng kia cuồng vọng gia hỏa quyết đấu, sau cùng sẽ là như vậy, Trương Văn Tranh thật là dường như không đỡ nổi một đòn, trực tiếp miễu bại, liền lại này ra tay chi lực cũng không có, này làm cho tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, tại sao có thể như vậy, điều đó không có khả năng, không có khả năng. Trương Văn Tranh dãy dụa này đứng dậy, nhìn chứng võ đài trên Đỗ Thiếu Phủ, đôi mắt ngốc trệ, khó có thể tin, hắn dĩ nhiên bại, còn bại chật vật như vậy cùng thê thảm. Hắn không phải tại cuồng vọng, hắn có cái kia tiền vốn, đây mới là hắn thực lực chân chính. Xa xa, kia một cái rõ ràng xinh đẹp đoan chính thanh nhã, yên nhiên ngại ngùng, cười nói mê như hoa nữ tử mở miệng. Cách đó không xa, Hoàng Linh Nhi bảy màu đôi mắt cũng ở đây hiện lên thần huy, không đỡ nổi một đòn. Tiếp theo, danh gia, Đỗ Thiếu Phủ đạp không, chiến y cổ đảng, sợi tóc bay lượn, bể nghệ bốn phía, trấn áp, Huệ Mộ Thiên ra tay, trực tiếp nhảy lên chứng võ đài trên không. Bên ngoài thân bên trong đáng sợ khí tức tuôn trào như bão táp, phù văn bao trùm, thôi động võ mạch, uy áp tuyệt thế đương không. Hắn là nhân tôn thiên tư, tu luyện danh gia chí tôn công pháp, võ mạch hóa thành một mảnh phong bạo, đầy trời cuốn tới. Huệ Mộ Thiên cũng thôi động mạch hồn, đó là một con to khổng lồ con bướm tung cánh, nhưng là có khả năng phủ kín hư không, điệp cánh trên có phượng hoàng hư ảnh tái hiện, võ vực sơ đăng đỉnh phong, danh gia phong chi lực lượng biến thành thiên phong võ mạch. Viễn cổ phượng huyết liệt thiên điệp là mạch hồn, này Huệ Mộ Thiên quá cường đại, so lên Trương Văn Tranh chỉ có hơn chứ không kém. Huệ Mộ Thiên vừa ra tay chính là toàn lực, thiên hạ thủ vi cường, bốn phía có người kinh hô, nhìn không chuyển mắt, không dám chớp mắt, cùng đợi kết quả. Mạch hồn hóa thành phong bạo, viễn cổ phượng huyết liệt thiên điệp vỗ cánh, Huệ Mộ Thiên hoàn toàn xứng đáng danh gia thiên tài một trong, có tuyệt đại phong hoa, cường đại chấn động lòng người, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới. Đỗ Thiếu Phủ ra tay, chẳng qua là nhất niệm, bốn phía phô thiên cái địa trào ra ngân kim sắc hồ quang điện, như thiên lôi đem thế, phá hủy hết thảy, nghiền ép quét ngang bốn phía, rõ ràng là một cái linh phù sư, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ, nhưng là hết lần này tới lần khác chiến ra võ giả phong cách vô địch, Đỗ Thiếu Phủ quá khủng bố, như là theo trên cảnh giới liền nghiền ép Huệ Mộ Thiên, cảnh giới cao hơn hết thảy, sau đó hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, Đỗ Thiếu Phủ trong tay ngưng tụ một đầu dao long, trực tiếp đem Huệ Mộ Thiên oanh xuống chứng võ đài. Toàn bộ quảng trường đều ở đây rung rung, Huệ Mộ Thiên trong miệng ngụm lớn ho ra máu, toàn lực mà làm, dẫn đầu ra tay phía dưới, hắn lại còn là dẫn đến kết quả như thế. Thời khắc này cũng chỉ có Huệ Mộ Thiên tự mình rõ ràng nhất, đầu óc hắn trong nê hoàng cung nguyên thần, thời khắc này còn đang chống đỡ kia tàn dư linh lôi, nguyên thần chịu thương tích, nhục thân cũng không hảo qua, vẫn là không đỡ nổi một đòn. Nhà tiếp theo, Phật gia, Đỗ Thiếu Phủ trên không, cuồng vọng mà ác liệt, chiến y vù vù, thời khắc này khí chất trên người cùng hôm qua dứt khoát bất đồng, giống như là chí tôn lăng không, A-di-đà Phật, hằng thất ra tay, trên cổ treo một chuỗi Phật châu đồng thời ném ra, tổng cộng 108 viên, quang mang nổi dậy, phù văn trên không, hóa thành 108 tôn Phật ảnh, hội tụ thành một cái đại trận, trấn áp hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi, phạm âm trận trận, Phật quang rọi khắp nơi, ý muốn cho người phóng hạ đồ đao, vốn có không một vật, nơi nào chọc bụi bặm, Đỗ Thiếu Phủ ra tay, Vung tay kim đao hư ảnh lướt không, thôi động đao hồn trảm tầng thứ ba đao hồn không nguyên diệt, đao mang thời khắc này kèm theo là ngân kim sắc linh lôi, so lên ngày hôm qua thúc dục uy năng, có cách biệt một trời, đao mang hồ quang điện đầy trời, phá hủy hết thảy, trảm diệt hư không, 108 tôn Phật ảnh trảm diệt, 108 viên Phật châu trên lộ ra thật sâu vết rách, đao mang phá không mà không diệt, một đạo đao mang thẳng bức Hằng Thất mi tâm, muốn chém nát nguyên thần, Hằng Thất bạo lui, Phật quang vạn trượng, đôi mắt phát run, đỉnh đầu giới sẹo trên phù văn lưu chuyển, sau cùng hóa thành một tôn kim sắc kim cương, lúc này mới chống đỡ ở đáng sợ kia đao mang, nhưng sau cùng Hằng Thất cũng chạy không thoát thất bại, thân thể tự giữa không trung như vẫn thạch đập xuống, bị Đỗ Thiếu Phủ cách xa xa không gian một nguồn năng lượng giải lụa trực tiếp banh xuống, phốc, máu tươi vung vãi đầy đất, Hằng Thất nhục thân rạn nứt, lộ ra ung tùng bạch cốt, sợ là khó mà trong thời gian ngắn khôi phục, hơi cường nhưng vẫn là không đỡ nổi một đòn. Nhà tiếp theo, đạo gia, Đỗ Thiếu Phủ đặt chân giữa không trung, như chân chính chiến thần xuất thế, ngạo thị thiên hạ, chỉ điểm quần hùng, chương 1538, Nho gia lai lịch, vô lượng thiên tôn, đạo gia hư linh tử lên sân khấu, hắn đã không có đường lui, thời khắc này nếu như kết nối với tràng cũng không dám, đạo gia uy nghiêm đem sẽ không tồn tại, hư linh tử vừa ra tay chính là toàn lực, thôi động mạch hồn cùng võ mạch, uy áp diệt thế. Hắn cũng thôi động trên người không tầm thường bảo vật, hóa thành đông đảo thú ảnh, trong lúc nhất thời uy áp cuồn cuộn, thú ảnh rít gào, chim bay cá nhảy kinh thiên, phủ kính thương khung, gió nổi mây phun, toàn bộ đè ép hướng Đỗ Thiếu Phủ, gào gừ, một màn này thật đáng sợ, chấn động bốn phía run sợ, cuồng phong gào thét, các bay đá chạy, phù văn hừng hực đang dệt, liên tiếp kinh thiên thủ đoạn thôi động, bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng phải vì đó kinh hãi. Ngay cả pháp gia xa xa những thứ kia vây xem cường giả, thời khắc này cũng vì hư linh tử mà lộ ra vẻ tán thưởng, đây tuyệt đối là trẻ tuổi thế hệ trong người nổi bật, liên tiếp thôi động nhiều như vậy thủ đoạn, không chỉ có là cần đối với áo nghĩa lĩnh ngộ, cũng cần mênh mông huyền khí chống đỡ, ngao o o o o, Đỗ Thiếu Phủ ra tay, thủ ấn ngưng kết, tại sấm vang chớp giật, đầy trời ngân kim sắc hồ quang điện bao vây, thôi động vô số thú năng, hội tụ thành một mảnh thú triều. Mang theo kinh người tiếng gầm gừ cùng thú uy, như sóng lớn tịch quyển mà ra, tại tầm ầm hư không nổ thanh âm, trực tiếp phá vỡ hư linh tử thủ đoạn, thú triều hư ảnh phá hủy hết thảy, đi qua chỗ phá diệt hư không, đem hư không cũng yên diệt, phá hủy chư địch, đi xuống, một đạo ưu mỹ đao mang lướt không, phá diệt hư không, đó là Đỗ Thiếu Phủ đao hồn kỹ chi đao hồn trảm, có khả năng chém nát đối phương nhục thân, trảm diệt đối phương nguyên thần, hư linh tử trụy lạc. Sau cùng trụy lạc tại quảng trường mặt đất, liên tiếp lão đảo đẩy lui, ken két, hư linh tử mỗi một bước về phía sau lão đảo hạ xuống, dưới chân không thể phá vỡ, bị phù trận gia trì quảng trường trên bàn đá cũng lộ ra rạn nứt dấu vết, trong mi tâm lộ ra nhợt nhạt vết máu, chảy ra vết máu, đôi mắt một mảnh ngốc trệ, khuôn mặt phủ đầy kinh hãi, nếu như chứng võ đài có khả năng giết người, ngươi nguyên thần đã diệt, Đỗ Thiếu Phủ đối với hư linh tử mở miệng, sau lưng sợi tóc múa động. Đối với chính đại thế lực trong đỉnh phong năm cường đồng lứa đại khái có nhất định giải, bọn họ rất mạnh, tuyệt không phải ngoại giới cùng giai có thể chống đỡ, điểm này vô dùng chất vấn, nhưng so sánh với kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác này hư linh tử, Hằng Thất đám người đừng nói là cùng già lâu thải linh so sánh với, chỉ cần già lâu tuyệt không, già lâu tuyệt u bọn họ chỉ cần vừa mới đặt chân thú vực, có thể cùng bọn họ trực tiếp quyết đấu. Mà nếu như già lâu tuyệt không chờ cùng hư linh tử bọn họ tại đồng nhất tầng thứ, đều là vực cảnh sơ đăng đỉnh phong, kia đủ để lực áp bọn họ không thở nổi. Nhà tiếp theo, Nho gia, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, trực chỉ Nho gia, thời khắc này lấy sức một mình chiếm cửu đại gia đại biểu, theo như chiến y thân ảnh bực nào vô biên với đời, để cho bốn phía sinh linh phát trung, Nhan Ly Ngân leo lên chứng võ đài, cũng không đường thối lui, câu thông thiên địa chi lực, trong miệng phun ra tinh huyết. Hướng về phía bầu trời lấy máu tươi của mình tế tự, lấy tên của ta, để cho vu thần chi lực hàng lâm thân ta, đóng ngoặc vuông, thoại âm rơi xuống, thương khung biến sắc, thần bí sức mạnh to lớn hàng lâm, rực rỡ phù văn cột sáng rơi vào Nhan Ly Ngân trên người, để cho thân thể tức khắc bành trướng, khí tức kéo thăng, sau cùng Nhan Ly Ngân hóa thành một tôn trăm trượng cự nhân, giống như thượng cổ vu thần xuyên qua thời không mà tới, mọi người run rẩy, khổng lồ kia vu thần thân thể toàn thân tỏa ra mông mông sương mù. Khí tức khiếp người, giống như bách vạn đại sơn từ trên trời giáng xuống, khiến trái tim người ta muốn áp bạo, muốn sụi lơ, ầm ầm, khổng lồ vu thần thân thể ra tay, đầy trời đều là phù văn, kình khí mênh mông, hạo hãn cuộn trào mãnh liệt, giống như một chuỗi lũ quét, ầm ầm phong lôi trong đè ép hướng Đỗ Thiếu Phủ, đáng sợ kia uy năng để cho thiên địa sôi trào, đi qua chỗ không gian ào ào đồng thời nổ tung, đó là vu thần chi lực, Nho gia tiền thân cùng kia thái cổ trước trong truyền thuyết đại vu có quan hệ, những thứ kia vu thần chi lực từng là mảnh này thiên địa nhân vật mạnh mẽ nhất, vu thần chi lực lưu truyền đến nay, vẫn như cũ có diệt thế chi lực, có xa xa pháp gia lão giả lên tiếng, vu thần chi lực thật đáng sợ, có người đời khó có thể tưởng tượng huy hoàng đi qua, Đỗ Thiếu Phủ chiến bào vù vù, cũng vì kia vu thần chi lực mà động cho, ầm, ngay sau đó Đỗ Thiếu Phủ ra tay, toàn thân phát sáng, lộ ra cổ lão khí tức, ngân kim sắc hồ quang điện đang dệt, rực rỡ lập lòe, ở trước người hóa thành một thanh ngân kim sắc trường thương, như lôi đình hội tụ, một thanh này ngân kim sắc trường thương hội tụ, hư không bỗng nhiên, ầm ầm phát trung, có chí tôn uy áp hàng lâm, này ngân kim sắc trường thương, là Đỗ Thiếu Phủ các loại thủ đoạn ngưng tụ, đâm xuyên hư không, đi qua chỗ mang theo một đầu đen như nước sơn không gian vết nứt lựa chọn và ghi lại vòng trời, phá hủy hết thảy, sau cùng trực tiếp đụng tại khổng lồ vu thần trên thân thể, ầm ầm, loại này đối chàng, để cho vùng thế giới này năng lượng tại hỗn loạn, âm bạo như sấm, chứng võ đài trên phù trận đều ở đây phát trung, đầy trời phù văn lập lòe trên không, năng lượng khuấy động trời cao, hỗn loạn không gian từ từ khôi phục lại bình tĩnh, khổng lồ vu thần thân thể đang thu nhỏ lại, bị ngân kim sắc trường thương đâm xuyên mà qua, sau đó trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời vỡ vụn phù văn cùng năng lượng, khí tức để cho sinh linh kinh hãi, phốc, Nhan Ly ngân thân thể tái hiện, phun máu phè phè, thân thể cũng cùng lúc đẩy lui trụy lạc tại chứng võ đài dưới quảng trường, lão đảo mười mấy bước mới đứng vững thân thể, quần áo tả tơi vỡ vụn, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt kinh hãi mà run sợ, nhà tiếp theo, Mặc gia, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, ngạo nghễ tại chứng võ đài trên hư không, giống như chiến thần, Mặc gia Mặc Quân Dụ leo lên chứng võ đài, kia uyển chuyển dáng người động nhân, toàn thân màu lam phù văn rực rỡ, thôi động mạch hồn, nhân tôn đỉnh phong khí tức tràn ngập, kinh người khí tức tự thương khung hàng lâm, đem chứng võ đài trên hư không hóa thành một vùng biển mênh mông, một tôn khổng lồ thần quy hư ảnh tái hiện, thủy chi lực lượng, hóa giãn thành phồn, một giọt nước hóa thành mênh mông đại dương, viễn cổ thôn hải thần quy mạch hồn, trong đám người, có cường giả mở miệng, kia nhìn như uyển chuyển mảnh khảnh thân thể mềm mại bên trong, dĩ nhiên là ẩn chứa kia lực lượng đáng sợ, mênh mông đại dương kích thích nghìn tầng sóng lớn, thần quy tiếng hi y, y y y y âm thanh chấn động cửu thiên, hướng Đỗ Thiếu Phủ trấn áp mà xuống, phá, Đỗ Thiếu Phủ hoành không, ở đó nghìn tầng sóng lớn trong lướt sóng mà đi, vung tay đầy trời linh lôi phá hủy thần quy hư ảnh, đi, Mặc Quân Dụ trên người còn có bảo vật, đó là một viên bảo châu, rực rỡ như diệu nhật, hóa thành một con khổng lồ thú ảnh. Gào gừ, thú ảnh rít gào kinh thiên, hung hãn không hiểu, bao phủ Đỗ Thiếu Phủ mà đi, uy áp đủ để đem võ vực cảnh sơ đăng áp bạo, vậy tuyệt đối không phải bình thường bảo vật, ngao, o, o, Đỗ Thiếu Phủ ngưng kết thủ ấn, đấm ra một quyền một đầu thanh long hư ảnh, tại đây mênh mông đại dương bên trong như cá gặp nước, đối chàng khổng lồ kia thú ảnh, này đối chàng, như kinh đào phách ngạn, muốn đem hư không sụp đổ, trầm đục ầm ầm, chấn nhân tâm hồn, sau cùng, Đỗ Thiếu Phủ lấy thú năng đối chàng Mặc Quân Dụ pháp khí mà thắng lợi, để cho bốn phía kinh hãi, đạp đạp, một cổ đáng sợ chi lực tịch quyển, Mặc Quân Dụ thân ảnh bị đẩy lui, trụy lạc chứng võ đài dưới quảng trường, viễn chuyển bóng hình xinh đẹp suy yếu, sắc mặt trắng bệch, bất quá thương thế không nặng, thời khắc này Mặc Quân Dụ vô cùng kinh ngạc, nàng có khả năng cảm giác được đối phương vừa mới tựa hồ là cố ý gây nên, kia hạo hãn chi lực nhưng là chưa từng thương nàng. Khi cuồng vọng gia hỏa tự hồ đang cố ý đối với nàng lưu thủ, không như là đối với tung hoành gia, Mặc gia chờ vậy ác liệt, chẳng lẽ là bởi vì nàng là nữ tử sao? Mặc gia bại, nhà tiếp theo, Âm Dương gia, Đỗ Thiếu Phủ không có lại để ý Mặc Quân Dụ, mắt thấy hướng trong lúc mơ hồ thất gia tuấn mà đi, đó là một cái uy vũ thanh niên, tư thế oai hùng hiên ngang, có tuyệt đại phong thái, cùng kia thánh khiết uy nghiêm nữ tử, mơ hồ có vài phần tương tự, cuồng vọng, thất gia tuấn ra tay, từng cổ một thần dị khí tức thể nội lan tràn, quanh thân hào quang còn như ngôi sao xoay tròn ba động, kia cuồng vọng gia hỏa dĩ nhiên là so lên hắn còn muốn cuồng vọng, điều này làm cho thất gia tuấn trong lòng rất khó chịu, trên người tinh huy bao phủ, thất gia tuấn trực tiếp thôi động võ mạch, vận dụng mạch hồn, bao trùm một bộ tinh huy áo giáp, siêu phàm mà uy vũ, còn như thánh linh, cao quý mà kiêu ngạo, mang theo một loại to lớn khí tức ùng ùng kéo xuống, khiến người ta rất xa nhìn cũng tâm thần nhộn nhạo, ầm ầm. Một cây đại thụ xuất hiện ở hư không, này đại thụ rực rỡ óng ánh khổng lồ, tán cây che khuất bầu trời, lá cây như là giăng đầy đầy trời ngôi sao đang lưu chuyển. Thời khắc này, này thiên địa không gian như là đột nhiên rơi vào trong màn đêm, uy áp cuồn cuộn, chỉ có thiên địa bốn phía ngôi sao giăng đầy, có tinh hà treo, hạo hãn chi khí phô thiên cái địa, thái cực huyền nhất, âm dương nhị khí, tinh thần thụ là mạch hồn, này Thất Gia Tuấn vẫn là địa mạch hồn người, nhỏ tuổi nhất, tu vi lại xuất chúng, đích xác bất phàm a. Trong màn đêm, ngôi sao xoay tròn, có pháp gia cường giả nói ra Thất Gia Tuấn cường đại. Chương 1539, phong thái tuyệt thế. Đỗ Thiếu Phủ nhìn khổng lồ kia tinh thần thụ, ánh mắt cũng mang theo một chút hiếu kỳ cùng ngoài ý muốn. Trấn áp, Thất Gia Tuấn bạo phát, sợi tóc cuồng vũ, trong mắt giống như sáng nhất hai khỏa ngôi sao, thôi động võ mạch, thôi động mạch hồn, đồng thời tịch quyển mà ra, như là tại thôi động đầy trời ngôi sao mà đi, khí tức khủng bố ngập trời, như là mang theo một đầu tinh hà đè ép mà xuống, to lớn chi khí trấn áp bốn phía, này công kích quá cường đại không gì so nổi, làm cho Hằng Thất, Hư Linh Tử, Mặc Quân Dụ bọn người là phát run, cảm giác thời khắc này nếu như bọn họ đối mặt này bạo phát Thất Gia Tuấn, ở đây chờ đáng sợ dưới sự công kích, sợ là muốn đối kháng xuống cơ hội quá nhỏ, nhưng Đỗ Thiếu Phủ đối kháng xuống, tại bốn phía vô số run rẩy chấn động trong ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ hoành không, giống như là tại trong tinh hà đạp không mà đi, toàn thân mang theo đáng sợ ngân kim sắc hồ quang điện bạo phát, như ống ánh nhất diệu nhật trên không, xua tan này màn đêm, xua tan đầy trời ngôi sao. Khi ngân kim sắc hồ quang điện bạo phát, mang theo chí tôn uy áp, có đáng sợ nguyên thần lực lượng tịch quyển bát phương, tinh hà tịch quyển, tinh thần thụ trấn áp, lúc này gặp gỡ Đỗ Thiếu Phủ, đều là toàn bộ tiêu tán, bị trong vô hình hóa giải. Kia một cái linh phù sư, thời khắc này nhưng là hết lần này tới lần khác chiến ra tuyệt thế chiến thần phong thái, như là một cái vô địch võ giả, như là một con quét sạch tứ phương hung thú, thật rất giống a. Xa xa Hoàng Linh Nhi nhìn kia đầy trời ánh sao trong chiến y thân ảnh, cái loại này tương tự phong thái, để cho nàng không tự chủ được nghĩ tới một người, người nọ cũng là kia một loại vô địch tư thái, thời khắc này cũng xuất hiện ở gia hỏa trên người, giống như đã từng quen biết, giống như là một người. Phật gia trong, Cửu Trọng Linh thời khắc này hơi hơi nhíu mày, chứng võ đài trên kia một cái chiến y thanh niên như là một cái người quen, Thất Gia Tuấn trong lòng tại chấn động, hắn dĩ nhiên là bị áp chế, hắn hết thảy đều bị áp chế, tên kia như là một tôn tuyệt thế chí tôn tại quét ngang hết thảy, để cho hắn khó mà chống đỡ được, phá diệt hắn hết thảy, phá, Đỗ Thiếu Phủ phát uy, huy quyền mang theo đáng sợ nguyên thần phong bạo tịch quyển, phá vỡ này đầy trời ngôi sao, nổ ra màn trời. Sau đó một quyền rơi vào Thất Gia Tuấn trên người trên khôi giáp, ầm, Thất Gia Tuấn trên người tinh huy áo giáp rạn nứt, trực tiếp bị một quyền sụp đổ, ngân kim sắc hồ quang điện trùng kích, còn như biển sét khuấy động, đạp đạp, sau cùng Thất Gia Tuấn bị chấn dưới chứng võ đài, đánh rơi xuống tại quảng trường, trừ áo giáp rạn nứt sụp đổ, ngược lại thương thế rất nhẹ, Thất Gia Tuấn ánh mắt có một số kinh ngạc, sau cùng một quyền kia, hắn rõ ràng cảm giác được kia cuồng vọng gia hỏa nửa đối hắn lưu thủ, chưa từng toàn lực. Nhà tiếp theo, nông gia, mờ tối sắc trời sáng choang, khôi phục quang minh, chứng võ đài trên hư không, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đem mọi người ánh mắt đờ đẫn kéo trở về, Khương Vân Phong không biết làm sao, nhưng không có đường lui, vô luận thắng bại, hắn đều nhất định phải lên đài, đây là hắn tự mình lựa chọn, cực kỳ rõ ràng, sự lựa chọn này rất không sáng suốt, nhưng đã bị gài bẫy đi vào, Khương Vân Phong ra tay toàn lực, không có bất kỳ lưu thủ. Vô luận thắng bại hắn đều muốn toàn lực ứng phó, võ mạch, mạch hồn thôi động, toàn bộ hư không đang rung rẩy, bốn phía đại địa cũng ở đây nổ vang, nông gia đại địa lực lượng tới từ viễn cổ, từng trào ra qua vô số chấn cổ cường giả, này Khương Vân Phong cũng không có thể khinh thường, có người ở là Khương Vân Phong thực lực cảm thán, sẽ không tại Trương Văn Tranh, Huệ Mộ Thiên chờ phía dưới, này cũng trốn không ra thất bại kết cục, bị Đỗ Thiếu Phủ quét ngang xuống lôi đài. Bất quá này Khương Vân Phong cũng chưa từng thụ bao lớn thương, cũng không có tái chiến ý tứ. Khương Vân Phong đã từ lâu biết kết quả, kia nhìn như cuồng vọng gia hỏa, là một cái nhân vật đáng sợ, trừ phi nông gia bên trong chưa có tới kia hai vị này ra tay, bằng không không có khả năng còn có người có thể ngăn trở hắn. Bại, mấy đại gia đều bại, là thật sao, ai có thể nói cho ta, ta rốt cuộc là có phải hay không đang nằm mơ, tên kia thật là chiến thần chuyển thế sao, thật đáng sợ. Tên kia thật chỉ là một cái ngoại giới linh phù sư sao, toàn trường chấn động, mấy đại gia đại biểu bị dễ như trở bàn tay đánh bại, bại sạch sẽ triệt để, so lên ngày hôm qua công Tôn Hùng, Tô Hạo Huy đám người bại còn muốn chật vật nhiều, nguyên bản còn đang nguyền rủa Tô Hạo Huy cùng công Tôn Hùng chờ thời khắc này đã sớm miệng trương dường như mâm tròn, cầm hộp không quay về, thần sắc kinh hãi, đôi mắt run sợ, bọn họ chưa từng nghĩ đến, ngay cả Trương Văn Tranh, Huệ Mộ Thiên kia trong tộc đủ để bài danh top 3 tồn tại, cũng bị như vậy chà đạp, không đỡ nổi một đòn. Kia tiểu tử cuồng vọng, càng xem càng thuận mắt, nếu như ta Pháp gia con em tốt biết bao nhiêu, Pháp gia rậm rạp trong đám người, thời khắc này thậm chí là có không ít thiếu nữ bắt đầu phương tâm nhộn nhạo, lòng mang nổi lên gợn sóng. Kia một cái chiến y thanh niên, quét sạch tứ phương, nghiền ép bát phương tư thái, có thể nói là tuyệt thế, có kinh thế phong thái, là thật sao, mau nói cho ta biết này có phải thật vậy hay không. Đóng ngoặc vuông, Vu Bộ Phàm đôi mắt ngốc trệ, chăm chú nhìn chằm chằm Mục Ngọc Minh, hung hăng xoa bóp Mục Ngọc Minh gương mặt, trước mắt vừa mới phát sinh một màn quyết đấu, để cho hắn căn bản không thể tin được đó là thật. À, ngươi nó mẹ niết ta xong rồi nha. Mục Ngọc Minh ăn đau kêu to, hung hăng trắng Vu Bộ Phàm một mắt, sau đó cũng đồng dạng là chấn động, trong lòng run run, kích động thân thể phát run, nói, là thật, đây là thật, ngay cả Trương Văn Tranh, Huệ Mộ Thiên, Thất Gia Tuấn bọn họ cũng không phải là đối thủ. Long Ngũ vẫn đang ngó chừng chứng võ đài, trong lòng chấn động cũng sẽ không tại mọi người phía dưới, lúc này hắn không có e ngại, thậm chí còn có một số may mắn. Long Ngũ may mắn tự mình còn có thể ra tay, kia tiểu tử cuồng vọng vẫn chưa từng thua ở kia bác đại gia trong tay. Long Ngũ, hiện tại nên ngươi. Chứng võ đài trên, Đỗ Thiếu Phủ nhìn hướng Long Ngũ, ánh mắt nhìn thẳng, hiện lên quang hoa, chiến y vù vù, tự có một cổ to lớn khí thế, không sai nguyên thần lực lượng, Long Ngũ hoành không, quanh thân phù văn tràn ngập, quang huy bao phủ, tự hồ là tại quanh thân có một đầu hư ảo long ảnh nổi lên, ngao, o, o, mà khi Long Ngũ tiếng nói một chữ cuối cùng âm hạ xuống, một cổ long uy trào động, lộ ra chí tôn uy áp quang mang hóa thành vòng xoáy, một đường cuối cùng đầy đủ dài hàng ngàn trượng màu trắng cự long lao ra. Theo thời khắc này kia một cổ đáng sợ long uy hàng lâm, bốn phía lập tức có trầm thấp rít gào, không khỏi là vì đó run sợ. Đáng sợ kia long uy đối với chúng thú tới nói, tới từ huyết mạch cùng thú hồn, trừ phi thế lực đầy đủ, bằng không vô pháp chống đỡ. Long ngâm cửu thiên, tiếng gầm cuồn cuộn, để cho bốn phía mạch hồn phủ phục. Long uy phía dưới, mọi người cũng chớ không run rẩy. Đó là một đầu chân chính cự long, màu trắng vảy rồng rạng rỡ, bụng sinh ngũ trảo, uy thế trùng kích thương khung. Không phải bất kỳ tạp long có thể so sánh, thân là thuần huyết long tộc hậu duệ, Long Ngũ có đầy đủ tự ngạo, ngay cả cửu đại gia trẻ tuổi thế hệ, hắn Long Ngũ cũng dám ngạo nghễ, ngoại giới nhân loại với hắn mà nói, vậy cũng chỉ có thể là con kiến hôi. Long tộc huyết mạch đủ để chứng minh hết thảy, đồn đãi cực viễn cổ thời điểm, thú tộc hoành hành thiên hạ, trong thiên địa lấy kỳ lân, Long tộc, Phượng Hoàng ba chân vi tôn, chấn động cổ kim, từ viễn cổ đến nay, lưu lại vô tận truyền thuyết. Khi đó nhân tộc vẫn là bực nào nhỏ bé, đáng tiếc ta Long tộc mới là nguyên thần chí tôn, tiểu tử, ngươi sẽ không có khả năng kêu gào. Màu trắng cự long nhằm phía chứng võ đài, thân hình khổng lồ ngang qua hư không, một nửa chìm ngập ở trên không trong biển mây, kia giữ tận đầu rồng lao xuống, đôi mắt như mặt trời, vuốt rồng vung đánh xé trời, tiếp theo một cái chớp mắt, tự trong miệng từng đạo rít gào như âm bạo truyền ra, ngao, o, o ngao, o, o, rồng ngâm không dứt. Vô số cự long hư ảnh trôi nổi vòng trời, thanh âm du dương, nhưng là có khả năng xỏ xuyên qua hư không, để cho thiên địa sôi trào. Trong sát na, các loại chí tôn phù văn giăng đầy, phủ kín thiên địa, đáng sợ khí tức khủng bố tuyệt luân, chấn người hồn phách, làm cho thiên địa đều muốn sụp đổ. Mọi người phong tai, đây là long tộc long hồn thiên âm, xa xa pháp gia có cường giả truyền âm, rơi vào quảng trường bốn phía, đó là long tộc đáng sợ thủ đoạn, không phải sở hữu long tộc đều có thể tu luyện thành công. Chuyên môn công kích linh hồn nguyên thần lực lượng, đó là long tộc chí tôn thủ đoạn, quá mức đáng sợ. Rồng ngâm du dương, long uy chí tôn, đầy trời âm bạo nương theo rực rỡ phù văn, đồng thời trấn áp hướng Đỗ Thiếu Phủ, đó là một loại đối với nguyên thần chí tôn đè ép, đủ để phá hủy hết thảy nguyên thần. Kia long hồn thiên âm thật đáng sợ, làm cho Hằng Thất, Hư Linh Tử chờ cũng là muốn cấm bế ngũ giác, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không sợ, nguyên thần công kích mà thôi. Long Ngũ nguyên thần công kích không phải là không cường, thực tế đã cường hoành biến thái, nhưng vấn đề là Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần giống như nhục thân biến thái viễn siêu Long Ngũ, không có ai biết thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trong Nê Hoàng Cung kia cửu chuyển thần lôi liên trên xích khào mã hầu nguyên thần ngồi xếp bằng không nhúc nhích chút nào, hồ quang điện tràn ngập giống như bàn thạch, ngao o o. Long Ngũ không chỉ có là thôi động nguyên thần công kích, thời khắc này khổng lồ kia bản thể tự bầu trời cùng lúc đáp xuống, lấy phá hủy hết thảy tư thái, rít gào lao xuống hướng Đỗ Thiếu Phủ, vuốt rồng xé rách không gian, giữ tận miệng rồng giống như huyết sắc vòng xoáy, có khả năng thôn tính tiêu diệt hết thảy. Đỗ Thiếu Phủ không nói lời nào, nhưng thân ảnh trong nháy mắt, lấy một loại quỷ dị vô cùng tốc độ biến mất ở tại chỗ, tại nguyên thần trong công kích, ở đó đầy trời long ảnh phù văn trong tới lui tự nhiên, long ngũ mắt rồng trong tiêu thất Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh, bỗng dưng biến sắc, nhưng không kịp, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lặng yên xuất hiện ở khổng lồ kia thân rồng đầu rồng phía trên, tiếp theo một cái chớp mắt, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, kia chiến y thanh niên căn bản cũng không như là một cái linh phù sư, giống như chân chính chiến thần chuyển thế, hắn huy quyền mà ra, phá hủy không gian, nắm đấm bốn phía có đen như nước sơn vết nứt vòng sáng tái hiện, một quyền trực tiếp đập xuống tại long ngũ trên đầu lâu, ầm, long ngũ đầu lâu truyền ra trầm đục, vảy rồng sụp đổ, da rồng nứt ra, máu tươi bắn tung tóe rất cao, lộ vẻ rất là thê diễm, phanh phanh phanh, huy quyền như mưa xối xả, Đỗ Thiếu Phủ lại là liên tiếp mấy quyền hạ xuống, trực kích long ngũ mi tâm, ngao, o, o, từng cú đấm thấu thịt, lực thấu xương rồng, để cho long ngũ giữ tận đầu lâu mi tâm máu tươi tung tóe, trong miệng từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, trong nháy mắt liền hấp hối một hơi thở, bồn máu miệng rộng cuồng phun máu rồng nhuộm đỏ trứng vỏ đài, ầm, long ngũ khổng lồ bạch long thân thể cũng trực tiếp trụy lạc tại trứng vỏ đài, nghiêm khắc nói là bị Đỗ Thiếu Phủ từng quyền theo giữa không trung oanh rơi mà xuống, tầng tầng lớp lớp trụy lạc, tạp bốn phía vô số ánh mắt tâm thần run rẩy, đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, đặc biệt sau cùng một màn, hầu như chính là tại mấy cái trong lúc thở dốc liền hoàn thành, đáng sợ long tộc long ngũ, thuần huyết long tộc hậu duệ, thời khắc này nhưng là hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới bị dẫm ở dưới chân, hấp hối, động cũng vô pháp nhúc nhích nửa phần, ta nói rồi, long tộc ở trước mặt ta không có bất kỳ tư cách phách lối, có lẽ là bởi vì kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc nguyên nhân, hoặc giả hứa tu luyện là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp, Đỗ Thiếu Phủ đối với long tộc một mực chưa từng hữu hảo cảm giác, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ đối với này long ngũ cũng không có bất kỳ khách khí, sau cùng lăng không vung lên một cước, trực tiếp đem long ngũ khổng lồ kia bạch long thân thể đá xuống trứng vỏ đài, đá máu rồng tung tóe, vảy rồng sụp đổ, trời ơi, một cước kia, đem cự long đá bay, còn như giả là đá vào bốn phía vô số người trên ngực, để cho trái tim hung hăng rung lên, kia cuồng vọng gia hỏa, đây là đáng sợ đến bực nào cùng cuồng vọng, bể nghệ tuyệt thế. Tám đại gia tới mạnh nhất đại biểu cộng thêm long tộc long ngũ ra tay, nhưng sau cùng nhưng là bị ngoại giới một cái linh phù sư lấy nguyên thần lực lượng quét ngang. Đây là nhục nhã, là một loại chí tôn nghiền ép, là một loại vô địch tuyệt thế phong thái. Đây là một loại báo trước sao, báo trước ta cửu đại gia từ nay về sau muốn bắt đầu xuống dốc không phanh sao. Chu vi người xem trong, có người nhịn không được mở miệng, trong lòng rất là đè nén. Một cái ngoại giới linh phù sư cường hoành như vậy, đây là đáng sợ đến bực nào. Sở hữu vây xem người yên tĩnh, trong lòng đè nén, không còn có người sẽ cảm thấy thời khắc này kia một cái chiến y thanh niên là cuồng vọng muốn chết. Liền tại vừa mới, kia chiến y thanh niên lấy một địch chính, xa luân chiến trong, lấy phong thái vô địch dễ như trở bàn tay đánh bại các đại gia thiên tài. Người như thế, vừa vặn chẳng qua là cuồng vọng như vậy sao? Coi như là hắn cuồng vọng, đối với này khắc sở hữu vây xem người tới nói, kia cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì này vốn là một cái thực lực vi tôn thế giới. Người này tất nhiên muốn làm việc cho ta, nếu như vì người khác sử dụng, đó là ta pháp gia đại họa trong đầu, xa xa pháp gia cường giả trong, có người mở miệng, chứng võ đài trên, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy bốn phía, chiến y lần nữa nhuốm máu, lộ ra vài phần ác liệt, lớn tiếng mở miệng, chỉ còn lại có pháp gia, lẽ nào không người dám trên sao, thanh âm truyền ra, vang vọng bốn phía, hồi âm thật lâu không dứt, nghe được này ngôn ngữ, đối với ở đây hầu như đều là pháp gia con em tới nói, nhưng là phá lệ hải hùng khiếp vía, tên kia, sau cùng vẫn là còn nhớ nhung pháp gia. Pháp gia có trẻ tuổi thế hệ người kiệt xuất hội tụ tại hết thảy, bài danh ngàn một nghìn trừ bế quan bên ngoài, thời khắc này hầu như đều ở đây chứng võ đài bên ngoài. Lúc này, kia từng đạo nguyên bản uy vũ bất phàm dáng người, nhưng là ở trong tối tự phát run rẩy, một đôi sáng rực đôi mắt tại nhìn nhau, sau cùng ánh mắt mọi người, rơi vào trước một cái khí chất nghiêm nghị thanh niên trên người. Kia nghiêm nghị thanh niên ánh mắt đang nhảy nhót, đây là pháp gia, thời khắc này hắn là ở đây người dẫn đầu, hắn càng thì không cách nào thoái nhượng, thanh niên này đi ra, mắt thấy hướng Đỗ Thiếu Phủ, để cho ta tới đi, bỗng dưng, tự viễn không có thanh âm truyền đến, khi một chữ cuối cùng âm hạ xuống thời gian, thân ảnh kia đã là xuất hiện ở trên không, chương 1540, pháp gia mạnh nhất người trẻ tuổi, đó là một cái 27-28 tuổi thanh niên, mặt cẩm bào, chói mắt hắc đồng như hắc diệu thạch, lộ ra anh nhuệ nghiêm nghị. Sáng sủa anh tuấn trên mặt kia nhìn như bình tĩnh sóng mắt dưới, giấu giếm sắc bén như ưng ánh mắt, hắn khí thế ép người, trong vô hình khiến người ta cảm thấy tràn ngập một loại không rõ nguy hiểm. Quá tốt, là nhị ca tới. Ngày hôm qua thất bại Lý Sở Nhai nhìn thấy kia một cái cẩm bào thanh niên, ánh mắt kích động, là nhị ca đến, tiểu tử kia này tất nhiên sẽ không là đối thủ. Một cái pháp gia váy dài nữ tử kích động, dáng người cao gầy, bộ dạng thanh lệ, nàng thời khắc này cũng đồng ý kia tiểu tử cuồng vọng rất mạnh, cường không thể tưởng tượng nổi. Bất quá đối mặt nhị ca, nàng nhưng là có một loại tăng cao tự tin, nhị ca tuyệt đối là không thể chiến bại, kia cuồng vọng gia hỏa cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối không phải là nhị ca đối thủ, là thiên nhiên ca tới, thiên nhiên ca đây là muốn tự mình ra tay a. Nguyên bản hải hùng khiếp vía, có một số hai mặt nhìn nhau pháp gia con em, khi nhìn thấy kia một cái cẩm bào nam tử sau khi xuất hiện, tựa như là lập tức bị rót vào một kích thuốc trợ tim, sở hữu con em không rõ trào ra một loại thường nhân khó có thể lý giải được tự tin, ngay cả pháp gia không ít trưởng giả cùng cường giả, thời khắc này cũng trong ánh mắt trào ra một loại nụ cười thản nhiên. Tại sở hữu pháp gia người trong lòng, đến đây này một cái tên là Hàng Thiên Nhiên thanh niên, đó là pháp gia trẻ tuổi thế hệ mạnh nhất tồn tại, ngay cả mấy cái khác tuyệt đỉnh hạng người, cũng muốn chỗ thua kém. Đương nhiên, Hàng Thiên Nhiên là cả pháp gia trẻ tuổi thế hệ mạnh nhất tồn tại, cũng muốn đem kia hai cái yêu nghiệt bài trừ mới được. Trên thực tế kia hai cái yêu nghiệt tồn tại cũng chưa từng tại trong tộc nhiều ra tay qua, sợ là cũng chí ít mười mấy năm đều chưa bao giờ đối ngoại ra tay qua. Tại sở hữu pháp gia con em chứng kiến dưới, Hàng Thiên Nhiên những năm gần đây, một mực chính là pháp gia trẻ tuổi thế hệ đỉnh phong, chưa bao giờ có bại một lần, đã sớm xa xa vượt lên đầu cùng thế hệ. Hàng Thiên Nhiên, hắn lại muốn chuẩn bị ra tay sao? Hắn chính là pháp gia Hàng Thiên Nhiên sao? Mặt khác các đại thế lực cùng các đại gia trẻ tuổi cường giả, thời khắc này ánh mắt cũng Hàng Thiên Nhiên hấp dẫn. Hàng Thiên Nhiên này một cái tên, cũng ở đây mặt khác các đại gia cùng một chút đỉnh tiêm thế lực trong, đã sớm có truyền khai. Hàng Thiên Nhiên, này một cái tên, là mấy năm nay pháp gia đối ngoại trẻ tuổi thế hệ mạnh nhất tồn tại. Khi này cẩm bào thanh niên xuất hiện ở giữa không trung, toàn bộ chứng võ đài trên không gian, chính là lặng yên động lại, nhàn nhạt gió nhẹ hiu hiu, hóa không ra này căng thẳng bầu không khí. Ở đây một chút pháp gia lão giả cùng cường giả, nhìn kia cẩm bào thanh niên, ánh mắt cũng có chút bị uy hiếp. Như vậy một cái siêu nhiên thanh niên, đã sớm siêu việt pháp gia đông đảo cường giả cùng lão nhân. Trường gian sống sau đè sống trước, kia một thanh niên tại ngạo nghễ quật khởi, sợ là không cần thời gian quá lâu, có thể lột xác thành toàn bộ pháp gia trụ cột, đem nâng lên toàn bộ pháp gia đại kỳ. Vừa mới pháp gia đi ra thanh niên, nhìn thấy cẩm bào thanh niên đến, cũng tức khắc mắt lộ ra vui vẻ cùng kính phục, vẻ ngưng trọng trong nháy mắt lỏng lẻo, hành lễ về sau, cung kính lui xuống đi. Đỗ Thiếu Phủ rơi vào chứng võ đài trên, ánh mắt cũng chuyển hướng người tới, trong ánh mắt chậm chậm trào trên một chút quang mang. Trên người vừa tới vô hình kia trong lan tràn ra bàn bạc ba động, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng trong lòng nổi lên ba động, người tới đích xác rất cường, mà Đỗ Thiếu Phủ thể nội võ mạch cũng có chút nhàn nhạt ba động, cảm giác được kia thanh niên trên người có một chút hơi thở quen thuộc. Đóng ngoặc vuông, không nghĩ tới lúc này đây chứng võ đài trên còn có thể xuất hiện một chút kinh hỉ nhỏ. Bất quá, hiện tại muốn rất xin lỗi nói cho ngươi biết, mà đang ở Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt quan sát trong, cẩm bào thanh niên cũng chậm chậm ngang qua không gian, rơi thẳng vào chứng võ đài. Khi cước bộ xuất hiện ở chứng võ đài trên lúc, mọi người đều có thể cảm giác được, từ kia thanh niên thể nội, có một cổ ngập trời khí tức, dường như phong bạo tịch quyển bốn phía. Này một chốc, phù văn chói mắt, kia tuấn lãng thân ảnh bao khỏa quang mang, tư thế oai hùng siêu nhiên, tự có một cổ uy nghiêm khí tức tự thiên địa tụ đến, như một tôn thần vương giáng thế. Hắn tuấn lãng trên mặt, tràn ngập trên dáng tươi cười, nhàn nhạt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, phong khinh vân đạm, nói, ngươi đã kết thúc, chứng võ đài trên, ngươi không có tư cách lại đặt chân. Khi kia mỉm cười khuôn mặt, nhàn nhạt ngôn ngữ hạ xuống, nhưng là làm cho toàn bộ quảng trường sở hữu vây xem người cảm giác được thiên địa hư không cũng ở đây rung lên, bầu không khí triệt để động lại. Hắn rất mạnh, Hằng Thất, hư linh tử kia cường giả, đều là các đại trong nhà nổi tiếng tồn tại, trong lòng ngạo khí tất nhiên là không cần thiết lại nói. Lúc này cũng đều là đối với kia cẩm bào thanh niên lộ ra khen ngợi chi sắc, chỉ là kia trong vô hình khí tức, cũng đủ để áp chế bọn họ, muốn khiêu chiến ta, lấy trước ra bảo vật, bằng không ngươi đồng dạng không tư cách. Mà đúng lúc này, Đỗ Thiếu Phủ một câu nói, nhưng là làm cho bốn phía ngạc nhiên, kia cuồng vọng gia hỏa, lại vẫn tại nhớ bảo vật. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ tựa hồ còn cảm thấy tại cần cường điệu một lần, liếc kia cẩm bào thanh niên một mắt, nói, không bảo vật, ta cũng không lòng thanh thản chơi với ngươi. Nghe vậy, Quảng trường bốn phía ánh mắt hung hăng vừa kéo, tên kia trong đầu, tự hồ đầy đầu cũng chỉ là bảo vật, cẩm bào thanh niên ánh mắt cũng co rút, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trên khuôn mặt nhưng là nổi lên dáng tươi cười, chẳng qua là nụ cười này nhưng là lộ ra một chút coi thường cùng lạnh lùng, ầm, không gian vì đó hung hăng rung lên, cẩm bào thanh niên trong tay lướt ra một vật, vùng thế giới này, trong nháy mắt đang phát rung, đầy trời phù văn lập lòe, một cổ khí thế khủng bố lao ra, rực rỡ quang mang còn như diệu nhật bốc lên, toàn bộ quảng trường quang mang chói mắt lóa mắt, đó là một cái cổ lão phong cách cổ xưa màu vàng luân bàn, phát ra tầm ầm nổ vang, như ngôi sao xoay tròn, mang cho nhân một loại không gì so nổi cảm giác áp bách, này luân bàn đang phát sáng, đắm chìm trong thần huy bên trong, thần thánh không gì sánh được, quang vũ vung vãi, nhưng thanh âm chấn động giống như lôi minh, khi này cổ lão luân bàn xuất hiện, toàn bộ pháp gia ở đây con em một mảnh trang nghiêm, khuôn mặt trang nghiêm, thậm chí có đệ tử hướng về phía kia luân bàn quỳ lạy, đó là bán thánh khí, tự có thông linh thánh hồn, có khả năng thủ hộ tộc ta, một chút pháp gia con em kinh hô, thần sắc trang nghiêm, mang theo kính phục, giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ thần khuyết bên trong, tử kim thiên khuyết phát ra nổ vang, tự hồ là bị cái gì dẫn dắt, cái loại cảm giác này, là liền bàn long chiến thần giáp cùng Phật ảnh châu chờ cũng không từng mang theo, tử kim thiên khuyết này phá sản ngoạn ý, tự hồ là muốn nuốt cái mâm kia a. Đỗ Thiếu Phủ thầm nghĩ trong lòng, tâm thần cùng tử kim thiên khuyết câu thông, trấn an dưới tử kim thiên khuyết bên trong kia xôn xao khí hồn, này mâm không sai, ta có thể tiếp thu. Đỗ Thiếu Phủ nói rất chân thành, cảm giác được kia một kiện pháp khí bất phàm, mang theo một loại cùng người khác bất đồng khí tức, rất là cường đại, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ không chút khách khí bố trí phong ấn cấm chế, trực tiếp đem chấn thế bàn cho phong ấn cấm chế ở trên hư không, đó là chấn thế bàn A, bán thánh khí. Kia tiểu tử cuồng vọng dĩ nhiên xưng là mâm, pháp gia có người giận dữ, đó là pháp gia trọng bảo chấn thế bàn, chân chính bán thánh khí, ở gần nhất thánh khí tồn tại, chỉ có hàng thiên nhiên nhân vật như vậy, mới có thể xứng có. Cẩm bào thanh niên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhìn tại tự mình chấn thế bàn trên bố trí phong ấn cấm chế, lộ ra một chút khinh thường, nói, đối phó ngươi, cũng không dùng được chấn thế bàn, chẳng qua là cho ngươi trương trương kiến thức, này là bán thánh khí, ta pháp gia trọng bảo, ồn ào. Ta đồ đạc của mình ta sẽ không tự mình nghiên cứu sao? Nhưng mà, Đỗ Thiếu Phủ cắt đứt cẩm bào thanh niên, kia ngôn ngữ, càng là lần thứ hai chấn động toàn trường, không ngờ như thế tên kia, đã đem chấn thế bàn cho rằng là của mình. Cẩm bào thanh niên mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, dáng tươi cười cứng ở tuấn lãng trên khuôn mặt, sau đó chậm chậm nội liễm. Đỗ Thiếu Phủ chiến y đảo qua, ánh mắt nhìn thẳng, bốn mắt nhìn nhau, tức khắc bốn mắt rực rỡ, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, mắt không chớp nhìn chứng võ đài, ai cũng biết thời khắc này bộ kia trên hai người không có bất kỳ một cái nào sẽ là hiền lành. Nhớ ta tên, Hàng Thiên Nhiên, hội này là ngươi chung kết. Cẩm bào thanh niên mở miệng, trong mắt quang mang càng phát ra rực rỡ, một cổ đáng sợ khí tức bạo phát, hội tụ bốn phía thiên địa năng lượng, chấn động hư không, làm cho cả chứng võ đài trên bỗng nhiên gió nổi mây phun. Đỗ Thiếu Phủ biết tên này, ở đó Lý Đạt trong Nguyên Thần Đoạt được biết, đây là pháp gia trẻ tuổi thế hệ mạnh nhất tồn tại, là một cái để cho pháp gia cùng thế hệ cũng theo không kịp, vô pháp đuổi theo tồn tại, cũng nhớ ta tên, chiến thần, chiến không không thắng chiến không không thắng thần. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, hai tay vung vung nắm đấm, ánh mắt nhìn chầm chầm Hàng Thiên Nhiên, khi thoại âm rơi xuống lúc, trên người hào quang óng ánh trào động, cũng là một cổ đáng sợ khí tức tràn ngập, đầy trời ngân kim sắc hồ quang điện trên không, đáng sợ nguyên thần phong bạo tịch quyển, rất mạnh nguyên thần, dung hợp linh lôi, này thiên tư đối với một cái ngoại giới người tới nói, coi như là có khả năng vang dội cổ kim, chẳng qua là một đạo linh lôi, ta cũng có. Hàng Thiên Nhiên cười, trên khuôn mặt hàng ý nhưng là từ từ nồng nặc, sau đó, tự trong mi tâm bỗng nhiên có một đạo kim sắc lôi đình bạo sông vân tiêu, kích xạ thương khung, một đạo năng lượng đáng sợ ba động, tức khắc khuấy động toàn bộ thiên địa. Ngay sau đó một mảnh dị thường quỷ dị kim sắc hồ quang điện, mang theo kim sắc thiểm điện ngập trời, thành phiến kim sắc hồ quang điện tại trên trời cao bạo phát, tứ tán tịch quyển, ào ào, chói mắt kim sắc hồ quang điện vung vãi xuống, vô số kim sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống, rậm rạp, bao phủ toàn bộ chứng võ đài, đem chứng võ đài bao phủ giống như lôi quang lao tù, đem Đỗ Thiếu Phủ cũng vây kín mít trong, là một đạo linh lôi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn bốn phía, trong cơ thể lôi đình võ mạch tức khắc bắt đầu rục rịch, trong đầu xích khào mã hầu nguyên thần, cũng bỗng nhiên lấy ra rực rỡ hồ quang điện. Càng là để cho Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, là não hải trong Nê Hoàng Cung kia một khối tròn trịa quỷ dị tảng đá, thời khắc này cũng tựa hồ là trong vô hình bị loại nào ảnh hưởng, muốn thoát ly não hải mà ra. Thiên hồn thần lôi, tiểu tử kia bại định, đáng sợ lôi uy cuồn cuộn, kim sắc lôi đình trên không, bốn phía vô số pháp gia con em vì đó rung rung, cũng theo đó lộ ra vui vẻ. Tiểu tử kia cũng nửa hung hăng càng quấy không đứng dậy. Tiểu tử, nên kết thúc, ngươi dựa vào linh lôi hoành hành, thua ở ta diệt hồn thần lôi phía dưới, coi như là chân chính chung kết, ta thậm chí cho phép cho ngươi cơ hội, bố trí ngươi trận phù sư lớn nhất dựa vào, phù trận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.